Xin kính chào quý thính giả đang nghe chuyện đọc PK. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với phần tiếp theo của bộ truyện Tuyệt đối phục tùng của tác giả Kim Họa do giọng đọc Hồng Khuyên thể hiện. Sau đây xin mời quý thính giả cùng chú ý lắng nghe. Chúc các bạn có những phút giây nghe chuyện thật thư giãn. Nhật Hạ Yên Chi. Bên trong nhà hát Lê Hương, do hôm nay có sự hiện diện của một vị khách quý nên ngoài cửa đã ngưng nhận khách ngoài. Xuyên qua cầu thang gỗ điêu khắc đi thẳng lên nhã gian yên tĩnh trên lầu 2, ông chủ nhà hát tự mình cầm hí khúc đơn đứng bên cạnh bình phong sơn thủy, yên lặng chờ Phó Thanh Hoài chọn một khúc. Anh đang ngồi dựa vào ghế, mùa đông rất lạnh nhưng trên người anh chỉ mặc một bộ âu phục màu xám hơi đơn bạc, cổ áo mở rộng không cài, nhìn có vẻ đêm qua bị bắt ngủ trầm trọng, không được nghỉ ngơi thật tốt. Cổ tay trắng lạnh khoác trên tay vịn ghế đang hờ hững vuốt ve sợi dây hồng bảo thạch, giống mấy món đồ mà phụ nữ đeo quấn quanh cổ tay anh. Sở Tùy liếc nhìn anh bằng ánh mắt kỳ quái, sau đó nhận lấy hí khúc đơn chọn đại một bài, dù sao đều do cùng một người hát. Yên tĩnh mấy giây, anh ta đổi tư thế đến gần Phó Thanh Hoài nói: "Phó tổng, cậu cũng là người đã có vợ, vốn dĩ tôi cũng không muốn hẹn cậu, nhưng công ty quản lý của Tiểu Minh Tinh này thật khó chơi, chuyện giải ước làm thế nào cũng không nhả ra, trừ phi có thể gặp cậu một lần." Ở trong giới Bắc Kinh, từ trước tới nay Phó Thanh Hoài đều là một truyền thuyết, thần bí mà khiêm tốn. Cho dù có cầm một hạng mục đầu tư chục tỷ đến trước mặt cũng chưa chắc có thể gặp anh một lần, cho nên đối phương mới liều chết dập đầu trước Sở Tùy. Giọng nói vừa dứt, sân khấu phía trước liền vang lên tiếng nhạc. Cách một khoảng xa xa nhưng vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng bóng dáng thướt tha của một người phụ nữ xuất hiện. Cô ta mặc trang phục hoa của hí khúc màu trắng nhạt ôm lấy cơ thể, đứng giữa sân khấu, âm thanh uyển chuyển, hát khúc mẫu đàn đỉnh. Nhưng cô ta không phải diễn viên của nhà hát. Sở Tùy nhìn gương mặt không tô son điểm phấn quá dày, giới thiệu cho Phó Thanh Hoài bên cạnh: "Chính là vị này muốn gặp cậu. Cô ta tên là Lận Nhã, tiểu hoa đán mới nổi của giới giải trí. Phó tổng, có giống người mà mấy năm trước cậu muốn tìm không?" Phó Thanh Hoài đang vân về những viên ngọc trơn bóng mượt mà bất ngờ ngừng lại. Một tia sáng tối tăm lướt qua đôi mắt bên dưới hàng mi đen như lông quạ nhìn qua. Sở Tùy vẫn nhìn trên sân khấu. Đừng nói tiểu hoa đán này không biết hỏi thăm ở đâu chuyện anh ba yêu mỹ nhân âm, hiện giờ đang mô phỏng bài hát một cách thô trương. Lọt vào tai, thật sự có mấy phần uyển chuyển, giống chim hoàng oanh trong sơn cốc. Cô ta nói mấy năm nay vẫn luôn tìm kiếm ân nhân cứu mạng năm đó, thời gian địa điểm cũng hoàn toàn trùng khớp. Sở Tùy nói đến đây, cảm thấy đã đúng lúc rồi, cười như không cười nhíu mày nói với Phó Thanh Hoài: "Anh ba, vì cứu cô ta mà suýt nữa đã gãy tay, cũng bởi vì cứu cô ta mới tránh được một kiếp. Chuyện ân ân tình hình này cũng khó phân cho rõ." Hơn phần nửa là nói đùa. Phó Thanh Hoài vẫn vuốt ve sợi dây ngọc không trả lời, nhưng bên ngoài lại có động tĩnh. Bước xuống xe, Khương Nùng dưới sự chỉ dẫn của Lương Triệt đã tới nhà hát, còn chưa lên lầu đã nghe thấy được giọng ca du dương uyển chuyển của khúc mẫu đan đình. Gương mặt lạnh lùng, cô men theo tiếng nhạc đi về phía trước. Ông chủ vừa nhìn thấy có người đến, đang định đến cản lại, thì nhìn thấy người thư ký vẫn luôn theo bên cạnh vị khách quý kia, đang lặng lẽ lùi một bước. Có thể ăn nên làm ra, ít nhiều cũng có chút hiểu biết lúc nào nên trốn tránh nguy hiểm khẩn cấp. Dọc đường không còn ai dám cản. Lúc đi qua cầu thang gỗ thì gặp Yến Hàng đang dựa vào lan can nhìn lên sân khấu, tùy ý ném tiền chơi, còn gấp thành những khối kim nguyên hảo. Liếc mắt một cái liền nhìn thấy Khương Nùng đang đi tới, còn lười biếng chào hỏi một tiếng: "Em gái tiên tử." Ai ngờ Khương Nùng lướt qua anh ta, đi về phía phòng bao có tầm nhìn tốt nhất trên lầu 2. Diêm Ninh đang canh giữ bên ngoài cửa, vừa nhìn thấy cô, gương mặt liệt của anh ta cũng hoảng hốt. Khương Nùng cũng không nhìn anh ta, đứng lại mấy giây, nghe được thanh âm quen thuộc bên trong nhã gian, xác định chỗ này không sai, mới nâng bàn tay trắng nõn lên đẩy cửa đi vào. Giữa thanh thiên bạch nhật, bên trong không thắp đèn, ánh sáng chói lọi xuyên qua cửa sổ thủy tinh đi vào, giọng hát vẫn truyền đến từ sân khấu từng hồi từng hồi. Khương Nùng nhìn thấy Phó Thanh Hoài đang ngồi trên ghế chủ vị nghiêng đầu trò chuyện với Sở Tùy, không giống như đang nghiêm túc nghe khúc. Hai người nghe thấy động tĩnh liền nhìn thẳng ra cửa. Người trước phản ứng vô cùng lạnh nhạt, dù sao đối với anh mà nói, chuyện to lớn gì cũng có thể thong dong nhàn nhã ứng phó. Người sau lại đứng ngồi không yên. Sở Tùy thấy cô xuất hiện, ngay cả tư thế lười biếng cũng đoan chính hơn không ít. "Sao chị ba lại đại giá quang lâm thế này?" Bầu không khí yên tĩnh như đông cứng lại, lửa giận trong lòng Khương Nùng vốn dĩ đang cháy, nhưng khi vừa chống lại ánh mắt Phó Thanh Hoài thì lập tức phân tâm. Cô nhanh chóng cụp mắt xuống, giọng nói nhạt đến mức không thể nhạt hơn. "Tới nghe khúc." Tất cả mọi người dừng bước bên ngoài nhã thất. Cô cũng không thèm nhìn Phó Thanh Hoài nữa, người vẫn luôn nhìn cô không chút cố kỵ. chọn một cái ghế gần đó ngồi xuống, lưng thẳng, gương mặt trong trẻo lạnh lùng hướng về phía sân khấu. Sở Thi trải qua không ít chuyện oanh oanh yến yến, nhưng mấy cảnh tranh giành tình cảm gì đó chưa từng thấy qua. Còn tưởng Khương Đồng tới là để gây sự, ai ngờ cô lại kiên nhẫn nghe tiếp khúc Mẫu Đan Đình. Động tác bưng tách trà của anh ta cứng đờ, đôi mắt hồ ly nhìn một người khác. Ánh mắt của Võ Thanh Hoài rõ ràng đã sớm bị Khương Nùng hấp dẫn, nhàn nhã thưởng thức quần áo hôm nay cô mặc. Ánh mắt trời lướt nhẹ qua làn váy trắng gần như rũ xuống đất từ vòng eo thon thả của cô, đó là một màu trắng sạch sẽ mà tinh khiết. Gương mặt nghiêng nghiêng phản chiếu ánh sáng tạo nên một loại cảm giác cổ điển vô cùng đẹp đẽ. Khoảng gần 10 phút, Khương Nùng yên tĩnh ngồi nghe một lúc. Khi người phụ nữ mặc y phục hoa màu trắng trên sân khấu dùng đôi mắt quyến rũ nhìn về phía Võ Thanh Hoài lần thứ ba, thì cơn ghen của cô liền bộc phát. Nhà hát không nhận khách lạ, trên sân khấu lại chỉ có một người hát khúc. Cô không phải người ngu xuẩn, suy nghĩ một chút liền biết chuyện gì đang xảy ra. Một giây sau, Khương Nùng không đợi người phụ nữ đó dùng đôi mắt mỹ nhân nhìn Võ Thanh Hoài thêm lần nào nữa, liền vịn ghế đứng lên. Cô không nói không rằng đi ra ngoài, nhưng khi đến tấm bình phong thì bóng dáng nhỏ nhắn mềm mại hơi dừng lại. Khương Nùng đưa mắt nhìn qua, quét về phía Võ Thanh Hoài đang ngồi ghế chủ vị, hung hăng trừng mắt một cái. Ngay sau đó, làn váy thoáng một cái đã bước ra khỏi nhã gian, gần như không gây ra tiếng động. Anh ba! Sở Tuy nghĩ thầm, hung dữ như vậy sao? Ánh mắt đó, thôi xong rồi, vừa nhìn là đã đắc tội, dữ dội rồi. Nhìn lại thì thấy Võ Thanh Hoài thong dong đứng lên, vỗ vỗ bả vai hắn. Khúc này cậu tiếp tục nghe đi, nghe xong rồi đi. Sở Tuy lại nghĩ, đây là hát cho cậu nghe, tôi chịu đựng ở đây làm gì chứ? Hướng chi tìm mấy năm, hôm nay đã gần trong gang tấc, không nói với người ta mấy câu sau. Ai ngờ không đợi anh ta hỏi, Phó Thanh Hoài đã nhận lấy áo khoác đen mà thư ký đưa tới, nện gót giày rời đi, ngay cả khóe mắt cũng không liếc về phía bên kia sân khấu một cái. Khương Nùng trở lại biệt thự trên núi mà vẫn còn buồn bực đến khó chịu, không đến phòng ngủ chính, ngược lại đi lên phòng chứa đồ, trên gác xếp đọc sách. Sợ phơi dưới ánh nắng quá lâu, cô kéo rèm cửa sổ lại, sau đó ngồi lên tháp mỹ nhân, đặt sách lên đầu gối, nhưng một tờ cũng chưa lật. Trong đầu đều là người phụ nữ trẻ hát thí khúc trong nhà hát. Lúc ở trong phòng bao, Khương Nùng không để ý đến ghen tuông, cũng liếc lên nhìn xuống bóng dáng của đối phương mấy lần, không khỏi có chút nghi hoặc. Trận bão 10 năm khó gạt đêm đó, cô được cứu lên xe, mặc dù đang khóc dữ dội nhưng cũng tự tay chạm vào vết thương đầy máu trên vai trái Võ Thanh Hoài. Đó là vết thương mới Khương Nùng sẽ không quên, nhưng vì sao lại có người cùng ký ức với cô? Đang lúc cô nghĩ mãi cũng không ra thì ngoài cửa có tiếng bước chân truyền tới. Khương Nùng thất thần hồi lâu bị kéo trở về, trong lòng cũng biết là ai nhưng cố làm ra vẻ không quan tâm. Bàn tay trắng nõn cầm sách lên tiếp tục lật xem, rõ ràng một chữ cũng không xem nổi, ánh mắt vẫn không thèm nhìn bóng dáng thon dài đang tiến vào. Còn ghen? Võ Thanh Hoài chậm rãi bước tới bên cạnh cơ thể nhỏ bé của cô, ngón tay tinh xảo với những khớp xương rõ ràng bưng tách trà sen tràn ngập mùi hương thơm ngát, không ai có thể so sánh với anh trong khoản hiểu thấu lòng người. Biết rõ Khương Nùng giận cái gì, lại có thói quen xấu xa thích nhìn dáng vẻ sắp nổi giận của cô. Ngón tay trơn bóng của Khương Nùng đè xuống quyển sách, rốt cuộc công lực cũng không bằng anh. Khúc nghe hay không? Võ Thanh Hoài lười biếng ngã người dựa vào vai cô. Trà sen có công hiệu thanh tâm hạ hỏa, sau khi dụ dỗ cô uống một hớp, đôi môi bỏng kín như bưng mới hiện ra nụ cười. Không phải Nùng Nùng nghe cùng một khúc với anh ba sao? Khương Nùng hé môi bị anh đút trà sen vào miệng, còn chưa nuốt xuống cổ họng, gương mặt tuấn mỹ của Phó Thanh Hoài đã sát lại gần, hít lấy mùi hương tỏa ra từ cơ thể cô và quần áo. Sao lại có mùi giấm? Khương Nùng bị anh nói mà xấu hổ, dứt khoát không giả bộ nữa. Ai không biết giễu cợt người khác chứ? Cô làm cho ngành phát thanh tin tức, chỉ nhớ từ trước đến nay không tệ, hầu như chỉ cần nhìn qua, nghe qua một lần đều có thể viết lại. Khúc Mẫu Đan Đỉnh Kinh Mộng trong nhà hát đó, Khương Nùng cố ý đọc một lần trước mặt Phó Thanh Hoài, chẳng qua mùi giấm lại nồng hơn một chút. Khi đôi môi đọc lên câu Mạn Tư Liên, từ từ kết nối với nhau, lại quên mất ý nghĩa của khúc nhạc ướt át này. Cho đến khi câu Nhật Hạ Yên Chi Vũ Thượng Niên vừa dứt, Phó Thanh Hoài túm lấy cổ tay mảnh khảnh của cô, ngay cả người cũng bị anh đặt lên giường. Biết câu này nghĩa là gì không? Dịu dàng cắn dọc bành tai cô hỏi, hô hấp Khương Nùng rối loạn, muốn đứng lên lại cảm thấy bên hông không còn chút sức lực. Bên trong phòng lúc này trở nên yên tĩnh một cách khác thường. Nhưng lại có thể nghe thấy tiếng vang bên ngoài cửa sổ, ví dụ như Lương Triệt đang nói bên phía Lâm Viên có Khổng Tước đánh nhau làm bị thương lông chim rồi, muốn bác sĩ đến xem một chút, hoặc là Yến Hàng đang hỏi trưa nay đầu bếp nấu món gì ăn đây. Mặc dù bên ngoài náo nhiệt như vậy cũng không có ai lên lầu quấy nhiễu. Mùi hương nhang nồng nàn của Võ Thanh Hoài hoàn toàn thẩm thấu vào người cô, ngón tay thon dài lần lượt cởi từng cúc áo. Khương Nùng mơ hồ cảm thấy lần này không giống như lần trước, hình như anh làm thật. Trái tim lập tức đập nhanh hơn. Lúc thắt lưng ửng hồng bị va chạm, chất giọng dịu dàng cũng thay đổi. Anh ba. Lúc này gọi anh ba, Phó Thanh Hoài ngừng lại, cúi thấp đầu, sống mũi cao thẳng chạm vào mặt cô. Đau sao? Khi tỉnh lại, đã trở lại phòng ngủ chính, Khương Nùng áp nửa gương mặt vào gối, ngón tay dùng sức siết chặt tấm mền nhung màu đen, khóe mắt vẫn còn vương lại một giọt nước chưa rơi xuống. Còn đau à? Vâng, là rất đau, giống như thiêu đốt, ngay cả âm cuối câu cũng khàn khàn hấp dẫn. Phó Thanh Hoài thấp giọng hỏi cô đau đến mức nào. Ngón tay như ngọc thuận thế gạt đi lớp mồ hôi trên trán cô. Khả năng chịu đau của Khương Nùng rất tốt, nhưng anh chỉ vừa dùng lực, vẫn chưa làm xong, cô đã đau đến không chịu nổi, có thể cảm nhận được kích cỡ của hai người không tương xứng. Nghỉ ngơi hồi lâu mà thể cốt vẫn chưa bình thường lại được, đầu óc lờ đờ, chỉ biết nói đau, sau đó thì im bặt. Phó Thanh Hoài khẽ vuốt ve lưng cô một lúc, rồi thấp giọng nói, anh tìm thuốc cho em. Khương Nùng không lên tiếng, tiếp tục quật người trong đống chăn hỗn độn. Không khí bên trong phòng cũng từ từ lắng xuống. Ánh mặt trời giữa trưa gay gắt bên ngoài cửa sổ lại đốt nóng cô thêm một lần nữa. Cả người giống như bị thấm nước ướt nhẹp. Áo sơ mi tràn ngập hơi thở nồng nàn của người đàn ông, cũng dính vào da thịt khó chịu. Cô giơ tay lên cởi xuống. Ai ngờ vừa ngồi dậy, ánh mắt trong suốt ướt át của cô nhìn xuống. Bên dưới ánh nắng, trên lớp vải trắng như tuyết một vệt máu đỏ tươi chói mắt, hoàn toàn ứng với tình cảnh ướt át trong khúc Mẫu Đan Đình. Như Nhật Hạ Yên Chi, Lâm Vũ Hậu Nhất Bản. Câu này mình hiểu nôm na là sau khi đàn ông và phụ nữ phát sinh quan hệ, Yên Chi là máu sử nữ, còn Vũ chắc là chất lỏng gì đó của đàn ông. Phó Thanh Hoài xuống lầu lấy thuốc. Khi anh quay trở lại phòng ngủ chính, trên chiếc giường lớn nhung đen đã không còn ai, chỉ còn có chiếc áo sơ mi trắng như tuyết gần như rũ xuống mép giường, lặng lẽ đung đưa qua lại. Có tiếng nước tí tách mơ hồ từ trong phòng tắm truyền đến. Anh nghiêng người nhìn sang, Khương Nùng quấn một chiếc khăn tắm lớn đang vịn ở cửa bước ra. Cô vừa tắm xong, mái tóc dài đen nhánh hơi ướt bám vào bờ vai mảnh khảnh của cô, càng làm gương mặt xinh đẹp của cô thêm phần tái nhợt. Không biết có phải do quá đau hay không, khi cô bước đi đều phải vịn một thứ gì đó. Phó Thanh Hoài bước đến bế cô lên rồi đặt cô xuống giường. Để anh xem nào. Bàn tay thon dài như ngọc đang định kéo khăn tắm ra, Khương Nùng hoảng hốt liền trốn ở trong chăn. Ngay cả lỗ tai cũng như nhuộm một màu hồng đào. Đừng mà, có gì đẹp đâu mà nhìn. Phó Thanh Hoài muốn xem tình trạng vết thương trên làn da mỏng manh mềm mại của cô, để anh có thể quyết định nên bôi ngoài da hay uống thuốc. Ai ngờ Khương Nùng làm thế nào cũng không chịu cho anh xem. Uống thuốc giảm đau là được rồi, anh ba. Cô đang sốt ruột nên giọng nói trong trẻo mềm mại dường như được phát ra từ đầu lưỡi, nghe có vẻ dính hơn bình thường. Phó Thanh Hoài không còn cách nào khác, đành phải từ bỏ, ôm cô lên đùi mà dỗ dành. Có lẽ do đã thật sự phát sinh quan hệ xác thịt, Khương Nùng cảm thấy trong khoang mũi mình đều là mùi hương vẫn chưa tan hết của anh. Dùng nước rửa cũng không sạch, da mặt cô vừa mềm vừa nóng, dán lên cần cổ của anh, hồi lâu mới chịu nói chuyện. Em sẽ mang thai sao? Đây là điều mà cô quan tâm lo lắng sau khi đau gần chết. Phó Thanh Hoài cúi đầu nhìn vào đôi mắt trong veo như nước mùa thu vẫn còn hơi đỏ của Khương Nùng, không chút nào che giấu tâm sự. Hồi lâu anh đưa tay lên lau đi vết nước trong suốt trên mặt cô, chậm rãi nói. Chắc là không. Vừa rồi ở trên gác mái, Khương Nùng thở hổn hển cố nhịn đau mà rơi nước mắt, lại không biết cả quá trình đều chưa hoàn thành. Thậm chí anh chỉ mới bắt đầu cũng chưa tiếp tục, cho nên không dùng biện pháp tránh thai cũng không sao. Khả năng chúng chiêu mang thai, một đứa trẻ gần như bằng không. Lời nói của Phó Thanh Hoài rất chắc chắn, khiến Khương Nùng thở phào nhẹ nhõm, rồi dường như nhận ra có điều gì đó không ổn. Cô lặng lẽ nhìn vào khuôn mặt của người đàn ông, nhưng lại nhanh chóng bị anh bắt gặp. Anh... Có mấy lời bị nghẹn lại trong cổ họng không tiện hỏi. Dường như Phó Thanh Hoài cũng đoán được suy nghĩ trong lòng cô, thấp giọng hỏi. Lần sau sẽ không đau như vậy. Khương Nùng cụp mắt xuống, tầm mắt không tự chủ liếc qua quần tây của anh, hơi hoài nghi tính xác thực trong câu nói này. Em nhìn chằm chằm vào đâu vậy hả? Phó Thanh Hoài vẫn còn có tâm trạng trêu chọc cô. Ngón tay thon dài như ngọc của anh tìm đến, đầu ngón tay đặt trên ga giường của cô, vừa đụng tới liền nắm lại, cố ý thấp giọng hỏi. Em sao vậy? Khương Nùng không dám nhìn chằm chằm nữa, ngẩng đầu nhìn chiếc áo sơ mi tơ lụa màu xám đậm của anh, không nhịn được mò mẫm muốn cởi cúc áo anh ra, nhưng mục đích rất đơn thuần, không giống như Phó Thanh Hoài nghĩ. Cho em xem đi. Những lời này mấy phút sau đã trở thành câu nói phát ra từ cửa miệng cô. Cũng may Phó Thanh Hoài rất hào phóng, tùy ý để cô cởi cúc áo. Nhờ ánh sáng yếu ớt bên ngoài cửa sổ, mắt cô có thể nhìn thấy rõ ràng. Cô luồn tay vào bên dưới cổ áo sơ mi của anh, đặt lên vết sẹo cũ trên vai trái. Hậu di chứng mỗi khi mùa thu đến là đau âm ỉ sao? Nghĩ đến đây, Khương Lùng nhìn gương mặt tuấn tú ẩn trong bóng tối của Phó Thanh Hoài, mở miệng dịu dàng nói. Lương Triệt nói vết sẹo này là do nhiều năm trước anh ba vì cứu một cô bé mà để lại. Cô có chút khẩn trương, tình cảm lưu luyến giấu kín tràn ra từ trong đáy mắt, lại có chút chờ mong. Anh có nhận ra cô ấy không? Phó Thanh Hoài không nhận ra con sao? Trong phòng hóa trang phía sau hậu đài của nhà hát, do thói quen nghề nghiệp, Lận Ngọc đều không quên khóa cửa trước khi nói chuyện, rồi đi thẳng đến bàn trang điểm, nhìn chằm chằm một người phụ nữ mặc áo dài hồng đang tháo chùm cài tóc đầy trên đầu cô ra. Lớp trang điểm đậm trên mắt của Lận Nhã vẫn chưa được tẩy đi. Cô ta nhìn người qua tấm gương. Cô, cháu cũng không biết, Sở Ty đã đồng ý mời anh ấy tới, ngồi chưa được bao lâu thì một người phụ nữ khác đến. Đứng trên sân khấu, cô có thể thấy rõ rằng người phụ nữ đó có quan hệ không cạn với Phó Thanh Hoài, chỉ xuất hiện một lúc đã dễ dàng đưa người đi. Gương mặt Lận Ngọc lạnh lùng. Lần này chúng ta đã thủ sẵn hợp đồng bán thân của con nhóc Trầm Gia Hòa chết tiệt, bên phía Sở tổng còn có thể giúp giật dây. Lần sau chúng ta sẽ không may mắn gặp được vị kia đâu. Muốn chen chân vào những mối quan hệ của đám người trong giới Bắc Kinh là không dễ, thời cơ bỏ lỡ sẽ không quay trở lại. Lận Nhã cũng hiểu đạo lý này, ngón trỏ vô thức nắm chặt châm cài tóc màu bạc, nói: Cô, nếu tin tức cô mua bằng rất nhiều tiền là chính xác, Phó Thanh Hoài có tìm cô gái năm đó nhiều năm thì con vẫn còn cơ hội. Người năm đó là con thật sao? Lận Ngọc chưa bao giờ nghe cô ta đề cập tới nó, chỉ thấy Lận Nhã mỉm cười với cô ta. Trên gương mặt mộc mạc trời sinh đã có một đôi mắt câu hồn đoạt phách. Con không phải là người được Phó Thanh Hoài cứu trong cơn mưa bão nhiều năm hiếm thấy đó. Lận Ngọc sửng sốt. Vậy con... Cô tò mò vì sao con lại biết? Lận Nhã nhếch môi, tin tưởng người cô có quan hệ huyết thống với mình nên không che giấu sự thật. Bởi vì nếu không phải tài xế của bố lái xe ẩu suýt tông phải cô gái đó, Phó Thanh Hoài cũng sẽ không trời xui đất khiến mà cứu cô ta đâu. Lúc đó cô ta đang ngồi trong xe và chứng kiến toàn bộ quá trình. Chỉ một cái nhìn kinh diễm thời niên thiếu mà có thể kéo dài nhiều năm như vậy. Lận Nhã hối hận vì đã sợ làm bẩn đôi giày công chúa mà không xuống xe hỏi phương thức liên lạc của chàng trai. Cho đến khi phát hiện ra ông chủ lớn thần bí nhất trong giới Bắc Kinh hóa ra lại là anh ta, Lận Nhã cảm thấy đây là cơ hội trời ban cho cô ta. Cô ta cũng không cảm thấy mình đã mạo nhận danh tính của người khác. Cô gái được cứu là ai có quan trọng không? Cô cũng có ký ức về vụ tai nạn xe cộ năm đó, thế là đủ. Lận Ngọc cũng thuận theo cô ta, vẻ mặt nghiêm túc nói. Phó Thanh Hoài cũng không khua chiêng gióng trống tìm kiếm, biển người mênh mông, e là cô gái đó đã sớm không biết tung tích. Chúng ta cũng coi như là đang giúp cô ta trả món nợ ân tình. Lận Nhã ném châm cài tóc lên bàn trang điểm, cất giọng lanh lảnh. Đúng vậy, chẳng ai nợ ai. Chuyện trên đường trốn khỏi nhà rồi được người ta cứu, Khương Nùng giấu trong đáy lòng nhiều năm, chỉ nói với một mình Quý Như Trác. Rồi đột nhiên có một người phụ nữ xuất hiện, còn trải qua chuyện đó giống hệt như cô. Điều này khiến Khương Nùng đắn đo không biết liệu Phó Thanh Hoài có nhớ chuyện phát sinh trong cơn bão nhiều năm đó hay không. Với thân phận của anh, liệu anh có lưu tâm đến một hành động tử tế nhưng gây phiền phức cho mình hơn 10 năm trước? Cho nên sau khi bị tình cảm chi phối, hỏi xong cô liền hối hận. Sợ nghe thấy anh ấy nói chính là người trên sân khấu hát hí khúc. Khương Nùng chỉ định ôm gối nhắm mắt lại, làm ra vẻ buồn ngủ, mệt mỏi không chống đỡ nổi. Giả vờ ngủ quên nhưng lại thực sự ngủ mất. Khi cô tỉnh dậy, màn đêm bên ngoài cửa sổ đậm hơn đã chuyển sang màu đen của mực. Một hồi chuông điện thoại gây phiền nhiễu vang lên chói tai. Cô mơ mơ màng màng sờ soạng tìm điện thoại di động. Sau khi kết nối liền hỏi, ai vậy? Bên kia dồn dập nói mấy câu, căn phòng im lặng một lúc. Khương Nùng sực tỉnh, mấp máy đôi môi hơi trắng bệch. Con biết rồi. 8 giờ tối, phòng khách dưới lầu biệt thự vốn yên tĩnh rất nhanh đã bị tiếng bước chân xuống lầu của Khương Nùng cắt đứt. Cô đang sốt ruột nên chỉ thay một chiếc váy dài mỏng và một chiếc áo khoác len, vừa đi vừa mang giày. Nhìn nửa vòng mới nhìn thấy Yến Hàng bên bệ cửa sổ đang thay rau mới cho ốc sên. Có anh ở đây là được rồi. Hô hấp của Khương Nùng dồn dập, kéo Yến Hàng đi ra ngoài. Nhờ anh chở tôi đến một chỗ. Yến Hàng vừa nghe còn tưởng cô muốn đến Đài Tân Văn. Ai bảo anh ta còn là tài xế ngự dụng của Khương Nùng, cho nên cũng không hỏi điểm đến. Sau khi lên xe cài dây an toàn, Khương Nùng ngồi ghế lái phụ, sắc mặt tái nhợt nói với anh ta. Đi thị trấn Đường Tây. Yến Hàng đang định hướng lại cảm thấy địa chỉ này không giống Đài Tân Văn, lập tức phản ứng lại. Ê, Đến đó cũng đã quá nửa đêm, người chủ trì cũng đi công tác. Là bà ngoại tôi xảy ra chuyện. Mái tóc dài của Khương Nùng buông lỏng lẻo, làm nổi bật đôi mắt đen láy của cô, trong đó như đang chứa đầy nước. Trong biệt thự không còn ai khác. Yến Hằng, tôi không kịp đợi Phó Thanh Hoài trở lại. Từ Lịch Thành đi suốt đêm mới tới trấn Đường Tây. Một quãng đường quá xa, thời gian cứ thế trôi qua, cảnh vật bên ngoài cửa xe ngày càng tối hơn. Đi được nửa đường, Khương Nùng chủ động gọi cho Phó Thanh Hoài. Cô cố gắng hết sức để tìm kiềm chế sự run rẩy trong giọng nói của mình, chỉ giải thích tình hình cụ thể, không dám nghĩ đến điều tồi tệ nhất. Bên phía Phó Thanh Hoài, rõ ràng là đang bàn chuyện làm ăn với người khác, nghe vậy liền đứng dậy, đi tới một chỗ yên tĩnh vắng vẻ mới nói với cô. Cho anh địa chỉ, đừng sợ. Nghe mấy lời của anh, cô giống như được an định tâm hoàn ngay lập tức. Khương Nùng đưa ngón tay lên ấn vào khóe mắt đau nhức, vâng một tiếng. Vốn tưởng rằng nói xong anh sẽ cúp điện thoại, nhưng Phó Thanh Hoài không có, chất giọng trong trẻo của anh từ từ tìm chủ đề nói chuyện với cô. Dần dần, Khương Nùng bị phân tán sự chú ý, hầu như hỏi gì đáp nấy. Em được bà ngoại nuôi nấng, đến tuổi phải đi học. Bà ngoại không còn sức để lo cho em, nên muốn giúp em tìm một gia đình tốt. Đúng lúc đó, Uông Uyển Phi cũng nhận được một đứa trẻ làm con nuôi. Đều là người vùng sông nước Giang Nam, nên nhờ người đi tìm bà ngoại. Phó Thanh Hoài đã xem qua tư liệu cuộc sống của cô một cách cặn kẽ, sao lại không biết. Những câu anh hỏi đều kín đáo, tránh né sự kiêng kỵ của Khương Nùng. Trò chuyện đến khi điện thoại di động, còn mấy giây nữa là tắt nguồn. Yến Hằng đã tập trung lái xe bên cạnh cũng lọt tai không ít, nhưng tâm tư không được kín đáo như Phó Thanh Hoài. Nhà cô khó khăn như vậy à? Khương Nùng cầm điện thoại bằng những ngón tay trắng bệch nghiêng đầu nhìn anh ta. Yến Hằng bộc trực hỏi. Bà ngoại cô còn có người nhà không? Giang Nông ngẩn người một lúc, nhìn ra bên ngoài cửa xe. Không biết sương mù hình thành từ lúc nào, thỉnh thoảng có một chiếc xe chạy ngang qua với đèn hậu nhấp nháy trong sương mù. Trong không gian yên tĩnh, cô nâng bàn tay lạnh cứng trắng bệch, muốn chạm vào lớp sương mù bám trên kính. Cảm xúc khi chạm vào cũng lạnh lẽo. Một lúc sau, cô mới hé môi nói nhỏ một câu. Tôi còn một người cậu, cậu ruột. Nếu không có cuộc điện thoại này thì đã 7 năm Khương Nùng không đặt chân đến trấn Đường Tây. Cô nhớ rất rõ lần cuối cùng đó, cũng là một ngày đông khắc nghiệt phủ đầy sương trắng. Cô còn chưa vào nhà, bên phía Uông Nguyễn Phủ đã gọi điện thông báo cho cậu. Cô đeo cặp sách còn mặc đồng phục học sinh, bị chặn ở ngoài ngõ. Nhìn dáng vẻ chật vật ngồi xổm trong một góc, hút hết nửa bao thuốc lá của cậu. Khắp nơi đều là sương mù, bao gồm cả gương mặt cậu. Khương Nùng biết cô không được khóc, hai bàn tay nhỏ bé nhéo chặt vào bắp đùi, cho đến khi cậu nghiền nát tàn thuốc còn cháy đỏ vào hốc tường cầu xin cô. Con cũng biết mợ không chịu nuôi con, cũng tìm cho con một gia đình tốt. Con đừng chạy về nữa, nơi này không thể giữ con. Đó cũng là ý của bà ngoại con. Khương Nùng dừng lại, không dám bước về phía trước, vẻ mặt thất thần đứng ở đó, muốn móc đống tiền nhàu nát trong túi ra nói, con sẽ nhanh chóng trưởng thành, tự nuôi sống mình. Ánh mắt cậu có vẻ thất vọng, lắc đầu nói, đừng tới trấn Đường Tây nữa. Đến rồi. Tiếng nói của Yến Hằng đột ngột đánh thức Khương Nùng. Cô gục đầu vào cửa sổ xe lạnh lẽo ngủ tiếp đi, ngước khuôn mặt tái nhợt lên, trên trán vẫn còn một vết hằn rõ ràng. Bên ngoài trời đã sáng hẳn, chờ xe hoàn toàn dừng lại, Khương Nùng không quan tâm đến những thứ khác, tháo dây an toàn rồi đẩy cửa xe xuống. Ai ngờ Yến Hằng không đỗ xe trên mặt đất bằng phẳng, sáng nay lại có một trận mưa. Khoảnh khắc khi giày cao gót của cô dẫm xuống, suýt chút nữa đã bị trượt chân té ngã. Đầu gối vốn hơi tê trong phút chốc mềm nhũn liền bị người nào đó bế lên. Khương Nùng hoảng hốt cảm thấy trời đất xoay chuyển, sau đó chóp mũi đụng phải tây trang màu đen tuyền của đối phương. Một mùi hương nhang quen thuộc ập vào mặt cô. Cô kinh ngạc không thể tin được, lông mi run rẩy chậm rãi ngẩng đầu nhìn lên. Là gương mặt tuấn mỹ của Phó Thanh Hoài dưới làn sương trắng mông lung, đường nét phản chiếu dưới ánh nắng mặt trời vô cùng rõ ràng. Anh... sao anh ở đây? Không thể nói hết câu, phía sau cô, Yến Hằng bước xuống xe, giãn gân giãn cốt vì phải lái xe cả đêm. Anh ta gập ngón tay lại, gõ vào cửa xe lạnh lẽo một cách thờ ơ rồi nói, người ta có máy bay riêng, nhanh hơn chúng ta. Sau khi nhận được điện thoại của cô, Phó Thanh Hoài đã ngừng ngay việc kinh doanh, đang trên bàn đàm phán, khởi động máy bay riêng cả đêm chạy tới. Ôm cô vào lòng, ngón tay thon dài trắng nõn và lành lạnh chạm vào khuôn mặt đang thất thần của cô. Nó lạnh như băng, lại vì gió tuyết mà mất đi huyết sắc bình thường. Anh cầm lấy áo khoác mà thư ký kịp thời đưa tới, bảo cô lại. Yến Hằng nói em ngủ trên đường đi, nên anh không đánh thức. Giọng nói khàn khàn mát lạnh của anh truyền vào tai cô, so với bình thường thấp hơn 3 phần. Bác sĩ đã khám cho bà rồi. Trời đông trơn trượt, bà không cẩn thận bị ngã nên tổn thương đầu gối. Khương Nùng phải mất rất lâu mới hoàn toàn lấy lại tinh thần. Nếu không có anh ôm lại, e là cô cũng bị nứt xương bánh chè. Nghe Phó Thanh Hoài nói bà ngoại không sao, trái tim vẫn luôn trao lơ lửng của cô, cuối cùng cũng rơi xuống đất, nhưng giọng nói của cô không khỏi có chút nghẹn ngào. Cảm ơn anh. Lời cảm ơn này đã khiến Phó Thanh Hoài nhìn cô. Lúc này dường như Khương Nùng đã quên mất, ngày hôm qua, hai người đã phát sinh hành vi mang tính thực tế. Hoàn toàn, ngay cả thân thể đều đã thuộc về đối phương. Cô vẫn chưa quen sai sử, người chồng mới cưới hợp pháp này như cô nên làm. Ngay cả khi được anh dìu và đi trong con hẻm sâu trong ký ức, nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của cậu đứng lặng trước căn nhà màu xanh đậm, Khương Nùng vẫn không nhận ra rằng lần trở lại này không giống với trước kia. Niếp niếp. Giải Thành Kỳ mạo hiểm đứng đợi trong màn sương lạnh giá hồi lâu, đã 7 năm không gặp. Ông khoác một cái áo lông màu đen, thân hình gầy gò hơn rất nhiều, nhưng từ giữa hàng lông mày vẫn có thể mơ hồ nhìn ra ông và Khương Nùng có cùng huyết thống, tướng mạo lạnh lùng nhưng cao lớn anh tuấn dị thường. Thái độ của ông đối với Khương Nùng hơi khách khí, cũng không biết đỉnh cấp hào môn là cái gì, hai người đứng đầu phó gia quyền cao chức trọng gì đó, đối xử với Phó Thanh Hoài như một người con rể mới. Ông dẫn người vào cửa, mời Khương Nùng ngồi xuống trước. Bà ngoại con uống thuốc xong vẫn chưa tỉnh, cháu rể đã mời bác sĩ đến xem rồi. Còn mang theo một đám người mặc vest đen, mua không ít thuốc bổ quý giá. Giải Thành Kỳ không có cơ hội nói hết câu, đã thấy Khương Nùng lạnh nhạt nói, con đi xem bà ngoại một chút. Giải Thành Kỳ hiển nhiên không dám ngăn cản. Phòng bà ở ngay sát bên cạnh, sợ khí lạnh tràn vào nên cửa sổ đều đóng chặt. Khương Nùng nhẹ nhàng vén màn vải đi vào, thoáng nhìn thấy bà ngoại đang nằm trên giường, gương mặt tái nhợt. Cô đi tới, khẽ vén chăn lên xem đầu gối bị thương của bà, đã thấy được băng bó kỹ càng, mới loạng choạng ngồi xuống bên cạnh. Cô cúi đầu giống như khi còn nhỏ, thích áp trán mình vào mu bàn tay của bà ngoại, dường như làm như vậy mới thật sự có cảm giác trở về, đi đến đâu cũng không sợ. Không biết có bao lâu, bên ngoài cửa sổ bằng gỗ truyền đến giọng nói của Yến Hàng, ầm ĩ muốn đi ngồi thuyền ô bồng. Giải Thành Kỳ vội vàng nói, mùa đông trên mặt hồ có băng, chèo thuyền rất nguy hiểm, nhưng có thể đi ăn bánh, khiếm thực ở đầu cầu. Giang Nông lơ đãng lắng nghe, cho đến khi tay của bà ngoại động đậy, giọng nói mơ hồ không rõ truyền đến. Niếp niếp, cô ngẩng đầu lên, nước mắt lập tức dâng đầy. Bà ngoại, cháu ở đây, bà còn đau không? Đồng Thư Lan nằm đó nhìn một hồi lâu, ban đầu bà còn tưởng mình già cả hoa mắt. Đứa nhỏ mà bình thường xem tin tức trên TV mới nhìn thấy, sao lại đột nhiên xuất hiện ở đây? Bà chạm mặt Khương Nùng, sờ sờ trán giang cô. Không đau nữa rồi. Sao con lại chạy về đây làm gì? Nhà mẹ nuôi con mà biết được thì sẽ không vui đâu. Đã đưa con cho người khác nuôi, trong lòng Đông Thư Lan cũng hiểu rất rõ, đổi lại là ai cũng không hy vọng đứa nhỏ đó có liên lạc mật thiết với người nhà trước đó của mình. Khương Nùng lắc đầu khẽ nói, con trở lại thăm bà. Đồng Thư Lan, nhìn một chút rồi đi đi. Mấy năm nay nhà này không có nuôi dưỡng con, đừng để bị liên lụy. Giọng nói vừa dứt, trong căn phòng ánh sáng lờ mờ yên tĩnh hồi lâu, màn cửa nặng trịch ngăn cách tiếng bước chân bên ngoài, chỉ có một lớp xương trắng rớt từ ô cửa sổ bằng gỗ. Giải Thành Kỳ vào bếp pha một ly trà để Khương Nùng làm ấm cơ thể. Ông hầm tới hầm lui, cho đến khi cô đẩy tấm màn cửa nặng nề bước ra mới bưng lên. Niệp niệp. Khương Nùng nhận lấy tách trà. Trong hơi nóng lãng đãng, cô nhìn thấy trong tách trà có vài lát quế và kim quất. Giải Thành Kỳ vẫn không quên cô bị dị ứng phấn hoa quế. Lúc còn nhỏ vừa tham ăn lại thích đồ ngọt, vì vậy ông hay dùng đường phèn ngâm một cốc kim quất vàng óng, rắc một ít bột quế lên trên bề mặt, lấy ra để dụ dỗ cô. Khương Nùng cũng không quên, cụp mắt xuống một hồi mới ngẩng đầu lên nhìn gương mặt hơi đỏ của Giải Thành Kỳ. Cậu ra ngoài với con một lúc. Sau đó cô quay sang Phó Thanh Hoài đang đứng bên cạnh, nhìn bức ảnh gia đình trong phòng khách nói, bà ngoại muốn gặp anh. Tấm màn vải lại được mén lên. Đồng Thư Lan nghiêng đầu nhìn sang, trước đó bà bị choáng không quan sát kỹ, nhưng lúc này vừa nhìn một cái liền cảm thấy dáng vẻ anh rất tốt, cho dù anh chỉ mặc một bộ tây trang đen đơn giản. Dưới ánh mặt trời gay gắt trong mùa đông, anh đẹp đẽ đến mức chỉ xuất hiện trong tranh trong sách. Chỉ là giữa hai lông mày nhìn lạnh lùng như sương tuyết, không thích nói cười, có vẻ là một người khó gần. Nhưng Đồng Thư Lan lại vô cùng hài lòng với anh, dù sao cũng sống hơn nửa đời người, còn cái gì không nhìn thấu. Bà vẫy tay bảo anh ngồi xuống mép giường. Nghe Niếp Niếp nói, con và con bé đã kết hôn rồi. Dạ. Phó Thanh Hoài cung kính trả lời. Khi sườn mặt trong trẻo lạnh lùng của anh nghiêng qua, Đồng Thư Lan thở dài nói, cái tên Khương Nùng này là do nhà mẹ nuôi đặt cho con bé. Trước khi được nhận nuôi, con bé không có tên, bà và cậu vẫn gọi nó là Niếp Niếp. Đôi đồng tử sáng màu của anh vốn luôn trầm lặng, nhưng lúc này lại lộ ra mấy phần kinh ngạc. Đồng Thừa Lan có ý nhắc tới một số chuyện. Không phải không đặt, mà là vì trước khi mẹ con bé sinh khó qua đời. Nói là muốn đợi ba ruột nó tới đặt. Nhưng chờ đến khi Khương Nùng sắp đến tuổi đi học, người nọ vẫn không xuất hiện. Đồng Thừa Lan là một giáo viên có tiếng ở thị trấn Giang Nam. Còn trẻ đã để tang chồng, một mình nuôi dạy hai con. Đáng tiếc, con trai giải thành kỳ không nên thân, chỉ có thể ở lại thị trấn nhỏ này. Nhưng đứa con gái lại không chịu thua kém, thi đậu ra ngoài. Không ngờ sắp đến ngày tốt nghiệp lại chia tay mối tình đầu. Trong bụng còn mang Khương Nùng, chạy trở về. Nói đến những chuyện đã qua, Đồng Thừa Lan khàn giọng nói từng chữ. Khương Nùng rất giống người mẹ mà con bé chưa từng gặp mặt. Bất luận là vẻ bề ngoài hay tính khí cuột cường từ bé. Từ khi đứa trẻ này sinh ra, bà đã biết nó không nên bị mắc kẹt ở chỗ này. Cậu của nó là bùn nhão không thể chết tường, còn mợ của nó lại là một người đàn bà chanh chua. Bà không thể dựa vào số tiền lương hưu ít ỏi mà nuôi nấng con bé. Khi còn nhỏ, Khương Nùng đã rất mềm mại. Cô thích ăn kẹo nhúng mật ong và kẹo mềm. Lớn hơn chút nữa, thích ôm quạt, hương bồ, ngồi trước cửa nhà, lắng nghe tiếng bánh xe ngoài ngõ, liền biết đó là ông cụ bán bánh nếp. Cô sẽ lấy ra một hai tệ tiền tiêu vặt mà cậu giải thành kỳ cho cầm đi mua, còn biết chia cho em họ ăn. Sau đó có một lần, cô bị mợ tát một cái, còn nói sau lưng cô, đã là chó mèo không ai nuôi còn tham ăn như vậy. Khương Nùng khóc cũng không dám khóc, còn nhỏ như vậy đã biết sau lúc này, đồ ăn ngọt phải trốn mợ mới được. Đồng Thừa Lan nhìn thấy hết, đau xót tận đáy lòng. Từ đó về sau bà có ý nghĩ, không đợi gã đàn ông phụ tình mà con gái mình đến chết vẫn còn yêu, tìm tới cửa nữa, mà muốn tìm cho đứa nhỏ thích ăn đồ ngọt này một gia đình thật tốt. Nhưng không ngờ, Khương Nùng lại cố chấp như vậy, sau khi được nhận nuôi lại trốn về. Đồng Thừa Lan và Phó Thanh trò chuyện về thời thơ ấu của Khương Nùng. Đôi mắt bà dịu dàng như dòng suối ấm áp, xen lẫn trong đó những cảm xúc rất phức tạp. Cuối cùng bà thở dài yếu ớt nói, khi Niếp Niếp nhắc tới con, ánh mắt con bé giống hệt như người mẹ quá cố của nó, đã xa vào đoạn tình cảm này quá sâu. Dưới con mắt của Đông Thư Lan, lần đầu tiên trong đời Phó Thanh Hoài bị người ta nhìn thấu như vậy, bởi vì những gì Đông Thư Lan yêu cầu ở anh không liên quan đến bất kỳ lợi ích nào. Con bé thích ăn mật đường, cuộc sống không nên có cay đắng, con phải bảo vệ con bé, bảo vệ nhất thời hoặc cả đời. Bà ngoại có ở Suối Vàng cũng sẽ cảm kích con. Yến Hàng thực sự đi thuyền ô bồng, anh ta trả giá gấp 3 cho người chèo thuyền. Cổ trấn này nhiều cầu, đường xá lại chật hẹp. Khương Nùng đi ra khỏi ngõ liền nhìn thấy, trên tay vẫn còn cầm ly trà, nhưng không khí lạnh giá giữa mùa đông đã nhanh chóng khiến hơi nước ngưng tụ. Xoay người đứng trên cầu, khóe mi rơi lên người giải thành kỳ. Chuyện bà ngoại bị thương té xỉu, ông cố tình không giải thích rõ ràng trên điện thoại. Ban đầu Khương Nùng cho rằng rất nghiêm trọng, dù sao xương cốt của người già cũng không thể chịu nổi nếu như bị té. Nhìn thấy người vẫn bình an vô sự, cô cũng dần dần tỉnh táo lại. Nhưng không đợi cô hỏi, Giải Thành Kỳ đã thả lỏng hai vai, thuần thục móc một điếu thuốc trong túi ra châm lửa, rít một hơi thật sâu. Mợ con không có ở nhà. Câu nói khiến Khương Nùng nhớ lại, hình như vẫn chưa thấy bà ta. Đôi môi Giải Thành Kỳ khô nứt. Giải Ư bị người ta lừa vay tiền, mắc bệnh tâm thần nghiêm trọng, hiện đang ở trong bệnh viện. Tuệ Dĩnh không yên tâm, vẫn luôn túc trực chăm sóc con bé. Giải Ư sao có thể? Khương Nùng còn tưởng mình nghe lầm, nhất thời sửng sốt. Làn khói trắng mờ ảo bốc lên từ ngón trỏ của Giải Thành Kỳ, rồi nhanh chóng tan biến trong làn sương trắng. Khuôn mặt gầy gò như bị áp lực của gia đình dày vò, dù thân xác có tốt hơn cũng không chịu nổi tâm sự của ông. Đứa nhỏ này từ nhỏ đã lo âu về dung mạo của mình, dáng dấp giống mợ con, không giống cậu. Ngoại hình của Giải Thành Kỳ cực kỳ nổi tiếng xung quanh 10 dặm 8 thôn. Đáng tiếc cô con gái duy nhất lại không được thừa hưởng sự tốt đẹp của ông. Cũng vì điều này mà từ nhỏ tính tình Giải Ưu đã rất tự ti và nhạy cảm. Đặc biệt là sau khi Khương Nùng trở thành chủ trì của Đài Tân Văn, trong nhà vừa đến giờ là có thể thấy cô trên TV. Có một lần bị một người đã quen sống cường thế, cay nghiệt như Hoàng Tuệ Dĩnh mắng chửi tàn nhẫn, có lẽ là để kích thích Giải Ưu. Mày nhìn Khương Nùng đi, tốt nghiệp một trường danh giá lại đa tài đa nghệ, trên mạng gọi nó là tiên tử. Nhìn lại mày coi, từ nhỏ tốn bao nhiêu tiền cho mày ăn học, còn thi đại học dự bị về nhà cho bà đây. Mày không di truyền gen ngoại của Giải gia cũng không sao. Bà nội mày là giáo viên có học thức nhất ở thị trấn này, sao chút thông minh này mày cũng không thừa hưởng được. Sau này ra đường cũng đừng nói Khương Đồng là chị họ mày. Mày với nó có chỗ nào giống chị em ruột thịt không hả? Ta thật sự xấu hổ thay mày. Khi đó Giải Ưu bị mắng nhưng không cãi lại, chỉ lặng lẽ cầm chén ngồi trước tivi. Nhưng Giải Thành Kỳ nằm mơ cũng không ngờ đứa trẻ này lại để mấy lời đó trong lòng, cho nên lấy ảnh của Khương Nùng, sau khi được bạn bè giới thiệu tìm tới một thẩm mỹ viện có lòng dạ đen tối, muốn phẫu thuật thẩm mỹ. Kết quả bị lừa gạt vay một số tiền khổng lồ không nói, dưới áp lực đòi nợ uy hiếp đủ kiểu đã trở nên điên loạn. Giải Thành Kỳ nhìn Khương Nùng đứng trong gió đông, đột nhiên cảm thấy cô đã thực sự trưởng thành. Khuôn mặt nhỏ bé ngây thơ trong ký ức đã trở nên thanh tú và xinh đẹp hơn, rất giống đứa em gái đã qua đời của ông. Điều này cũng khiến trong lòng ông tràn ngập cảm giác áy náy phức tạp. Cô họng nghẹn nghẹn mấy lần mới nói, là cậu yếu đuối, có thể nuôi con nhưng lại không nuôi. Niếp niếp, lần này mượn chuyện của bà ngoại để tìm con về là muốn cầu xin con. Có thể nể tình Giải Ưu là em họ con, đòi dùm em nó một công đạo hay không? Yến Hằng thực sự rơi xuống sông. Chim là loài động vật sợ nước nhất. Anh ta thậm chí còn chê áo cứu hộ màu cam quá xấu, không mặc mà cũng dám lên thuyền. Cũng may là người chèo thuyền có kinh nghiệm phong phú, 2-3 lần đã kéo anh ta lên bờ. Khương Nùng ngồi trên bậc thang đầu cầu, những ngón tay gầy guộc trắng nõn đặt lên thành ly, nhìn chằm chằm kim quất trong ly nước. Cầm ly trà hơn nửa giờ nhưng không nhấp một ngụm nào, cứ ngồi đờ người như vậy, cho đến khi tất cả tri giác từ từ quay trở lại. Mấy giây sau, tầm nhìn bị sương mù bao phủ trở nên rõ ràng hơn, cũng nhìn thấy người đàn ông tuấn mỹ đang đi ra từ trong ngõ hẻm. Phó Thanh Hoài tới tìm cô, không nhìn đi nơi khác, ngay cả Yến Hàng, cả người ướt sũng đi tìm anh cũng không thèm liếc nhìn. Anh thong thả bước tới, dẫm lên bậc thềm đá xanh, đưa tay về phía cô. Ánh ban mai vàng nhạt từ trên trời rắc xuống, rơi vào trong mắt Khương Nùng, cũng rơi lên người Phó Thanh Hoài. Lúc này dáng người lạnh lùng nghiêm nghị của anh nổi bật giữa giang nam cổ trấn này, giống như một ngọn núi xanh sau khi đám sương mù bao phủ hoàn toàn tiêu tán. Khương Nùng muốn dựa vào, cô rúc vào trong ngực anh, cảm thấy sống mũi cay cay. Yên lặng hồi lâu, Phó Thanh Hoài không coi ra gì, cúi thấp, khuôn mặt tuấn mỹ tìm tới môi cô như chuồn chuồn lướt nước. Lúc nói chuyện hơi thở nóng bỏng phả vào mặt cô, bất ngờ không phòng bị đánh thẳng vào tim cô. Sao lại có vị được? Khương Nùng khẽ mím môi đỏ mọng, trên môi làm gì có vị đường, chỉ có hơi thở ấm nóng của anh mà thôi. Nghĩ đến vừa rồi là Phó Thanh Hoài cố ý trêu chọc mình thì cô cũng không thèm để ý. Anh ba. Một lúc sau cô mới dịu dàng gọi, bàn tay không cầm ly luồn vào bên trong bộ tây trang nhung tơ của người đàn ông, dán chặt vào người anh, lập tức không còn thấy lạnh trong thời tiết buốt giá này nữa. Cô muốn nói điều gì đó nhưng rồi đột ngột dừng lại. Gió lạnh cũng ngừng thổi, trên cầu cũng không có người qua lại. Đôi mắt sáng màu của Phó Thanh Hoài khóa chặt biểu cảm trên gương mặt cô như đang chờ đợi, trong khi lòng bàn tay mang theo độ ấm vuốt ve tấm lưng mảnh mai của cô, có vẻ hăng hái trong việc nghiên cứu cơ thể này. Rốt cuộc nó gầy gò và cuột cường đến độ nào? Cho đến khi anh vô cùng cẩn thận chạm vào cần cổ trắng nõn sau gáy của Khương Nùng, nhiệt độ nóng bỏng tỏa ra, Phó Thanh Hoài hỏi, dáng vẻ của em giống như đang có việc cầu người. Lúc nào cũng vậy, ở trước mặt anh vĩnh viễn sẽ không có bí mật nào không thể nói. Khương Nùng có chuyện muốn nhờ anh nhưng lại quá khó mở miệng, lông mi giống như cánh bướm chạm vào sẽ vỡ vụn, khẽ run. Anh ba, anh có thể cho em mượn một khoản tiền được không? Hỏi ra rồi mới dám quan sát sắc mặt Phó Thanh Hoài. Đây không phải là một số tiền lớn, nhưng nó không giống như tài trợ cho một tiết mục của đài Tân Văn phải đổi lại bằng lưu lượng truy cập tương tự. Bàn tay thon dài của Phó Thanh Hoài vẫn đặt trên vai cô, gần đến mức hơi thở giữa đôi môi mỏng cũng có thể từng chút làm tan chảy khuôn mặt sắp đóng băng của cô, trầm giọng nói, là anh ba suy tính không chu toàn nên đưa cho em một cái thẻ. Không phải vậy, bản thân Khương Nùng cũng rất ít tiêu xài, lại ở biệt thự trên đỉnh núi, ngay cả quần áo cũng là anh chuẩn bị sẵn, tiền lương công tác ở đài Tân Văn cũng đủ chi tiêu hàng ngày. Sở dĩ cô muốn mượn tiền là vì tiền thưởng trước đó cô đã đưa hết cho những người trong đoàn đội, cho nên hiện giờ cần gấp một khoản tiền mà trong người lại không đủ. Khương Nùng dừng lại vài giây nín thở nói, cậu em, cậu đã vét sạch cả gia sản để trả món nợ kích dù cho em họ. Hiện tại cuộc sống trong nhà vô cùng khó khăn, bà ngoại cũng đã lớn tuổi, em không muốn bà phải chịu khổ theo. Cô chỉ muốn tuổi già của bà ngoại có thể trôi qua một cách nhẹ nhàng. Phó Thanh Hoài bao nhiêu tiền cũng có thể đưa, nhưng giữa vợ chồng mà dùng từ vay mượn thì cũng không khỏi quá mức khách khí rồi. Ôm Khương Nùng vào lòng, cẩn thận quan sát cô thật lâu. Có phải Nùng Nùng đã quên gì rồi không? Hốc mắt Khương Nùng có chút ẩm ướt, không nhận ra tâm ý trong câu hỏi của Phó Thanh Hoài, hoang mang mở miệng. Anh muốn viết biên bản nhận sao? Cô nghĩ cho mượn tiền hẳn là nên viết biên nhận rồi ký tên đồng ý. Lúc này Phó Thanh Hoài thực sự muốn tháo dỡ xương cốt trên người cô ra để xem nó cứng tới cỡ nào. Nhìn ở khoảng cách gần như vậy, Khương Nùng có thể cảm thấy sắc mặt anh thay đổi, cũng nghĩ không ra mình đã nói sai chỗ nào, chỉ có thể lấy lòng anh. đưa ly trà kim quất đã nguội lạnh cho anh. Anh ba, chỉ dựa một ly trà mà muốn dỗ anh. Phó Thanh Hoài không uống, đôi môi mỏng, không cảm xúc khẽ động. Ai là anh ba của em? Thương Nùng ngẩng đầu nhìn anh, mái tóc đen như gấm, buông lỏng lẻo, bị hỏi đến vẻ mặt cũng trở nên mờ mịt. Dáng vẻ này không hề có vẻ mạnh mẽ hay điềm tĩnh khi đứng trên trường quay thời sự. Phó Thanh Hoài giơ ngón tay thon dài lên chiếc cằm trắng như tuyết của cô. Khống chế sức lực vô cùng tốt, không để lại chút dấu vết nào trên làn da mỏng manh mềm mại. Nhật Hạ Yên Chi, có muốn anh ba nhắc em không? Trái tim Khương Nùng đột nhiên đập lệch nhịp, không cách nào nhìn thẳng vào những ngôn từ ướt át trong bài hí khúc đó. Chiếc áo sơ mi dính máu của cô có lẽ vẫn còn ở trong phòng ngủ chính của biệt thự trên núi. Sao cô có thể quên được? Nhưng bị Phó Thanh Hoài nói thẳng thừng như vậy, cả người buộc phải hồi tưởng lại cảnh tượng trong căn phòng trên gác mái. Rất nhanh hốc mắt Khương Nùng có chút đỏ lên, ngay sau đó cũng hiểu được ý anh. Hai người không chỉ là một cặp vợ chồng hợp pháp trên danh nghĩa, mà còn có quan hệ thể xác. Nói về chuyện tiền bạc như vậy, thực sự quá tổn thương tình cảm, huống chi còn dùng chữ mượn. Thấy cô đã tỉnh ngộ, Phó Thanh Hoài mới buông tay cô ra, đôi môi mỏng lạnh lùng nói. Xem ra đau một lần không nhớ lâu, sau khi trở về có một số việc vẫn phải vượt qua khó khăn. Vượt qua khó khăn? Khương Nùng thật sự nói không lại anh nên chỉ im lặng. Hai người trên cầu bị gió lạnh thổi hồi lâu, nói cái gì cũng không ai biết. Chân của bà ngoại cần được nghỉ ngơi, bản thân Khương Nùng có công việc Đài Tân Văn cũng không tiện ở lâu, nên cô quyết định xin nghỉ phép, nhờ Mai Thời Vũ tiếp tục thay cô chủ trì tiết mục. Nhưng Đồng Thư Lan không giữ khách, kiên quyết bảo cô đi. Cuối cùng Phó Thanh Hoài đẻ bác sĩ gia đình mà anh mang đến ở lại chăm sóc Đông Tư Lan cho đến khi bà hoàn toàn bình phục. Trước khi đi, anh bảo thư ký đưa cho Giải Thành Kỳ một khoản tiền, nói rằng đó là lòng hiếu thảo của Khương Nùng, vừa dùng để cho bà cụ dưỡng thương. Giải Thành Kỳ từ chối không được, gương mặt tuấn tú như gầy gò tái nhợt đứng bên đường. Phong bì tiền trong tay giống như nặng ngàn cân, khiến trái tim ông nặng trĩu. Ông thẫn thờ nhìn Khương Nùng lên xe, giống như năm đó, nhìn theo chiếc xe mỗi lúc một xa trấn đường Tây. Khi sự việc kết thúc, trái tim căng thẳng của Khương Nùng mới hoàn toàn được hạ xuống. Vừa lên máy bay riêng, cô liền bắt đầu ngủ. Bọc mình trong chiếc chăn ấm áp, lại có hệ thống sưởi, cô liền buông lỏng rúc vào lòng ngực Phó Thanh Hoài, hồi lâu cũng không thức dậy. Bốn bề yên tĩnh, thư ký đi cùng cũng không ai dám phát ra tiếng động. Bên dưới hàng mi đen như lông quạ của Phó Thanh Hoài là gương mặt nhìn nghiêng nghiêng của cô. Anh đưa ngón tay lên khẽ vuốt ve dọc theo đường viền trắng nõn mong manh, sau đó chạm vào hàng mi cong vút rồi đến giữa hai cánh môi cô, giống như đang tu bổ một trận bão tuyệt đẹp, vô cùng cẩn thận. Yến Hàng tò mò nhìn qua, nghĩ thầm, sợ Hoài không chán sao? Đang nhìn chằm chằm, đột nhiên bị tầm mắt lạnh như băng của Phó Thanh Hoài phóng qua. Anh ta cũng không cảm thấy ngượng ngùng, theo bản năng muốn dùng chăn che mặt lại. Một giây sau đó, liền nghe thấy giọng điệu lãnh đạm của Phó Thanh Hoài phân phó. Hạng mục thu mua thất tư, bảo Diêm Ninh đưa cậu đi làm. Đây là muốn dạy anh ta bản lĩnh kinh doanh. Yến Hàng là cậu ấm nổi tiếng cư cửu nhai. Nói thật là do bị uy hiếp cắt đứt nguồn chi phí tiêu xài rất cao, cho nên mới cúp đuôi, an phận thủ thường, chờ bên cạnh Phó Thanh Hoài. Còn âm thầm tính toán, đợi thời hạn 3 năm kết thúc, liền lập tức khăn gói về nhà tiếp tục làm bao cỏ. Cho nên thời gian cứ vậy trôi qua, Phó Thanh Hoài để anh ta làm tài xế, ngự dụng đưa đón Khương Nùng, anh ta cũng không hề oán giận câu nào, chỉ coi đó là một cách để giết thời gian. Bây giờ vừa nghe nói phải dính vào hạng mục tu mua của Phó Thị, Yến Hàng lập tức thẳng người. Làn da vốn vô cùng thanh tú và trắng nõn, lúc này lại thêm vẻ mặt mù mờ, lọt vào trong mắt nhóm thư ký đang đứng ngoài quan sát, càng giống như một tiểu bạch kiểm, không làm việc đàng hoàng. Yến Hàng quý ở chỗ, tự mình biết mình, đôi môi mỏng cong lên cười nịnh nọt. Nếu tôi không hoàn thành tốt hạng mục thì sao? Sườn mặt của Phó Thanh Hoài dưới ánh đèn dịu dàng, nhìn như ngọc chạm khắc, ngữ điệu bình thản, nghe rất lạnh nhạt, lại nói ra những lời vô tình nhất. Khi máy bay hạ cánh, đi mua một ít nhang đắt tiền về nhà đốt, ngày ngày cầu khẩn đừng để bị tôi chơi chết. Phó Thanh Hoài phớt lờ ánh mắt ai oán của Yến Hàng, bảo thư ký đưa điện thoại di động tới, một tay tiếp tục ôm Khương Nùng đang ngủ say, một tay thuần thục mở danh bạ trên màn hình, chợt đến giữa tìm ra thông tin liên lạc cá nhân tên Phó Dung Dữ, bấm vào. Mấy tin nhắn trò chuyện của hai người trước đó vẫn còn, chỉ có tin nhắn cuối cùng vẫn đang ở trong trạng thái chưa đọc. Phó Thanh Hoài nhìn thấy Phó Dung Dữ gửi tới file nén của một bí tịch nhất định phải đọc, nhưng do đường truyền không tốt, nửa ngày cũng không mở ra được. Anh kiên nhẫn chờ đợi, những ngón tay như ngọc lơ đãng lướt qua mái tóc dài đang xõa trên bả vai Khương Nùng, từng sợi giống như tơ tình quấn quanh đầu ngón tay anh. Từ lúc xuống máy bay đến khi trở về biệt thự trên đỉnh núi, Khương Nùng giống như hết điện, vẫn chưa được nạp đầy. Ánh hoàng hôn bên ngoài cửa sổ thủy tinh đỏ rực chiếu vào tấm chăn nhung đen, cô cũng vùi mình từng chút một vào trong đó, mơ mơ màng màng, cuối cùng cũng có dấu hiệu tỉnh lại. Nhưng đôi mi rũ xuống vẫn chưa mở ra, thì lại có cảm giác chăn đắp trên người bị kéo ra, váy đột nhiên bị quấn lên một đoạn. Hơi ấm bên trong phòng còn chưa bao phủ hết, lạnh lẽo khiến Khương Nùng tỉnh táo. Nhưng vừa mở mắt ra thì lại bị đóng băng. Cô thấy mình đang nằm, hai đầu gối tách ra buông thõng trên mép giường êm ái, trắng đến quá đáng. Đó không phải là trọng điểm, điều đáng sợ là Phó Thanh Hoài đang đứng rất gần trước mặt cô, sợ bộ tây trang nhiễm lạnh sẽ làm da cô lạnh cống. Những ngón tay thon dài còn tốt bụng cởi ra, tùy ý ném xuống thảm trải sàn đắt tiền màu xám nhạt. Sau đó thuận thế cúi người, tiến lại gần cô. Bàn tay cởi tây trang lại tới vén váy cô lên. Khương Nùng sửng sốt 3 giây, không tự chủ nhớ lại câu nói trước đó của anh. Vượt qua khó khăn. Trong phút chốc, ngay cả bờ vai mềm mại dưới cổ áo cũng căng thẳng, muốn trốn tránh. Nhưng theo bản năng lại níu lấy cúc áo sơ mi của anh, mạnh đến mức ngay cả đầu ngón tay cũng trắng bệch. Anh ba, đừng nhúc nhích, để anh xem vết thương ngày hôm qua của em. Phó Thanh Hoài không cởi váy cô, nhưng lại muốn xem vết thương. Trong nháy mắt khiến cơ thể Khương Nùng gần như bốc cháy, từ trong ra ngoài. Hít một hơi rất muốn nói rằng, sao lại muốn xem chứ? Phản ứng của cô cũng giống như trước đây, không cho xem, nói dối là đã tốt hơn rồi. Bàn tay cân đối của Phó Thanh Hoài vẫn đặt trên váy, nghiêng đầu nhìn cô hỏi. Chỉ trong một đêm mà khỏi hẳn? Khương Nùng lật đật nói, bị khí trời rét lạnh ở bên ngoài làm cho đông cứng nên không có cảm giác gì, cũng không nghĩ tới chỗ đó. Bây giờ trong phòng được máy sưởi làm nóng đến tận xương tủy, cái gì cũng ấm lên, con người cũng có vẻ yếu ớt hơn một chút. Để anh ba xem nào. Phó Thanh Hoài cũng không ép buộc, đôi môi mỏng gần như áp lên vành tai đỏ bừng của cô để nói chuyện. Hơi ấm khiến cơ thể Khương Nùng trở nên tê dại một cách khó hiểu, nín thở nghe anh nói hết. Sẽ nói cho em biết một bí mật thế nào? Khương Nùng do dự, chỉ mấy giây ngắn ngủi nhưng bị coi như đã ngầm đồng ý. Mắt cá chân trắng nõn bị ép chặt vào tấm ga trải giường nhung đen, hoàn toàn lộ ra ngoài không khí. Không biết qua bao lâu, có thể là 10 phút, hoặc có thể chỉ là mười mấy giây. Khương Nùng quay mặt sang một bên, hoàn toàn giấu mặt vào trong gối, nhưng trái tim lại bị mỗi cử động của Phó Thanh Hoài ảnh hưởng. Nhắm mắt cũng có thể tưởng tượng, động tác anh lấy lọ thuốc từ trong ngăn kéo, mở nắp ra và bôi lên. Cho đến khi anh cầm chiếc khăn da tanh trắng bên cạnh lên, chậm rãi lau sạch vết thuốc mỡ trên ngón tay thon dài. Mang theo mùi hương thơm mát ấy, anh cúi đầu xuống nói, vết thương này còn phải dưỡng mấy ngày? Khương Nùng thưởng thức giọng điệu thong dong của anh, không giống như lần đầu tiên anh làm. Kinh ngạc dâng lên trong đôi mắt trong veo của cô. Cô nghĩ đến bí mật mà anh sắp nói ra. Giây tiếp theo, Phó Thanh Hoài xác nhận suy đoán của cô. Ừ, đây là lần thứ hai anh vui thuốc cho em. Lần thứ hai? Khương Nùng đột ngột từ trong chăn ngồi dậy, nhiệt độ dưới váy trong nháy mắt tiêu tan, ngược lại càng nóng hơn. Từ hai gò má lan ra khắp nơi, cô xấu hổ đến cả đôi mắt đều có chút ẩm ướt. Là ngày hôm qua anh... Khương Nùng phải dưỡng thương mấy ngày, điều đó cũng không cản trở cô đi làm như bình thường. Hôm sau cô dậy rất sớm để mặc Phó Thanh Hoài tự mình chọn cho cô một cái váy tơ lụa màu xanh thẫm dài, đường vai rất đẹp, bên ngoài khoác một chiếc áo vest, thoạt nhìn có vẻ ngây ngô tựa như một đóa hoa sơn trà trắng được bao bọc trong sắc xanh thăm thẳm. Đến đài Tân Văn, Khương Nùng vừa mới ngồi xuống bàn làm việc trong văn phòng chủ bá của mình, đồng chí liền đi vào, trên tay cầm một lá cờ khen thưởng, bảo là tặng cho cô. Chủ bá Khương, cây này là do khách mời trong tiết mục kỳ trước Rượu Lâm Lâm cho chị đó. Tiết mục thu được tỷ suất người xem cực hỏa, gần như sau mỗi kỳ phát sóng, bất kể là nhiệt độ truyền bá trên mạng hay hấp dẫn không ít đơn vị từ thiện. Những con người thật sự cần được xã hội quan tâm đều nhận được những tấm lòng vàng tương trợ. Rượu Lâm Lâm cũng là một trong số đó. Trước đây anh cũng là người làm công việc tin tức, cuộc sống nghèo khó. Sau khi lui về phía sau, thính lực bất ngờ xuất hiện tổn thương nghiêm trọng, cần một khoản chi phí không nhỏ để điều trị. Lần này thông qua tiết mục có thể được miễn phí tiền chữa bệnh. Người anh cảm kích nhất chính là ân nhân Khương Nùng. Khương Nùng thấy trên cờ khen thưởng có 4 chữ to ân tựa trời xanh, liền ngăn cản không cho đồng chí trèo lên tường. Kỳ trước Mai Thầy Vũ thay tôi chủ trì tiết mục phỏng vấn lão sư Diệu, anh ta có không? Đồng chí nói, cờ khen thưởng này chỉ có một cái. Chú Bá Mai nói, nếu chị không treo thì treo trong phòng làm việc của anh ta cũng được. Loại khoe khoang có thể rêu rao khắp nơi như thế này, Mai Thầy Vũ thích làm nhất. Đối lập với nhau, Khương Lùng có vẻ nội liễm khiêm tốn hơn, chỉ bảo đồng chí cất kỹ cờ khen thưởng, đừng ném lung tung. Sau khi dặn dò xong, liền hạ mảnh cửa xuống, chặn lại tia nắng mặt trời chói chang ở bên ngoài, rồi mở máy tính lên. Khương Nùng tìm đến hộp thư, nhanh chóng tìm thấy tư liệu mà Giải Thành Kỳ gửi đến cho mình, còn có mấy đoạn video. Cô cục bắt xuống, ngón tay trắng xanh mảnh khảnh, nhẹ nhàng nhấp chuột, mở một đoạn ra. Hình ảnh bên trong là Giải Ưu trong phòng bệnh khoa tâm thần của bệnh viện. Gương mặt bị quấn bởi nhiều lớp vải trắng, chỉ lộ ra một đôi mắt ngây dại. Trong ấn tượng của cô, nổi bật nhất trong ngũ quan đơn thuần của con bé chính là đôi mắt hạnh, vui vẻ và xinh xắn này. Ánh mắt đó bây giờ đã mất đi linh khí. Con bé phớt lờ giao tiếp với thế giới bên ngoài, chỉ ôm khư khư quyển sách thiếu nhi được người lớn kể trước khi đi ngủ. Toàn bộ video chỉ kéo dài hơn 30 giây, nhưng nó yên tĩnh đến mức khiến người ta nghẹt thở. Đốt ngón tay của Khương Nùng hơi cứng lại. Cô còn nhớ rất rõ, năm cô chính thức gia nhập Đài Tân Văn, bình thường Giải Yêu rất ít khi liên lạc với cô. Đêm đó đã chủ động gửi cho cô một tin nhắn rất dài, chúc mừng cô trở thành người chủ trì bản tin. Giải Ưu nói, chị họ, mặc dù ngôi sao của em tăm tối, nhưng có chị ở đâu thì chỗ đó có ánh sáng. Sau khi tốt nghiệp, em cũng muốn trở thành một người giống như chị. Khi đó Giải Ưu còn chưa tốt nghiệp, có ước mơ và hoài bão, nhưng lại bị trận bão tuyết năm nay vùi dập cả tuổi thanh xuân. Khương Nùng ngẩn người hồi lâu, sau đó tiếp tục đọc tư liệu khác. Phía dưới còn có thông tin liên lạc của một người tên Chu Nhiên, ghi chú là ký giả. Cô buông chuột, đi lấy điện thoại di động, lưu số và dòng danh bạ. Đúng lúc này điện thoại của Uông Uyển Phù gọi tới. Khương Nùng khựng lại 10 giây, ngồi trên ghế bàn làm việc xoay người hướng về phía mảnh cửa, mới nhẹ giọng trả lời. Dì Phù, có chuyện gì sao? Nùng Nùng, tuần sau là qua năm mới rồi, em trừ tí có thời gian về nhà ăn một bữa cơm không? Giọng nói ôn hòa của Uông Uyển Phù truyền đến, sợ Khương Nùng bận rộn chuẩn bị tiết mục trong đài mà quên mất. Khương Nùng bị nhắc nhở chỉ nói, trong danh ngạch dạ tiệc liên hoan của người chủ trì có tên con, sợ là không được. Trước khi Khương Sầm nghỉ hưu, mỗi dịp xuân tiết như thế này, ông ta cũng bận rộn không cách nào thoát thân. Uông Uyển Phù hỏi xong cũng không ép buộc cô phải tranh thủ từng giờ, từng phút chạy về. Bởi vì chuyện sinh nhật lần trước, gọi Ôn Lễ Tắc về nhà, bà ta cũng mơ hồ đoán được, trong lòng Giang Nông đã có chút xa cách, khẽ thở dài nói. Chỉ thấy Ôn Lễ Tắc chỉ lớn hơn con có 10 tuổi, thành thục chững chạc lại anh Tuấn, biết thương con. Khương Nùng thẳng thắn nói, dì Phù, con chỉ coi anh ta là chú. Uông Uyển Phù không nói nên lời, dù sao cũng được coi là trưởng bối, nếu là những người có thể diện, còn ép buộc tác hợp nữa thì cũng quá kỳ cục. Khương Nùng còn đang suy nghĩ xem làm cách nào để cúp máy thì đồng chí chạy vào. Cậu giơ tay lên gõ vào cửa kính phòng làm việc. Chủ bà Khương. Khương Nùng xoay ghế lại, những ngón tay trắng nõn chỉ về phía cậu, ra hiệu đừng nói nữa. Sau đó lấy cớ công việc không tiện, cúp điện thoại của Uông Uyển Phù. Đồng chí, còn vài ngày nữa là đến chủ tịch rồi. Phòng giải trí có mời một nhóm minh tinh đến ghi hình. Trà thoại hội cho sân tiết. Vừa nãy em dẫm phải vận cứt chó, đụng phải nữ tàn lận nhã trong thang máy. Người thật vừa gầy vừa trắng. Chủ bà Khương, lát nữa em sẽ đến phòng giải trí. Chị có muốn xin chữ ký của minh tinh nào không? Lận nhã. Khương Nùng ngước mắt nhìn cậu. Dưới ánh sáng yếu ớt hắt ra từ khe hở của mảnh cửa, vẻ mặt cô không rõ ràng lắm. Đồng chí hỏi, chủ bà Khương thích cô ấy à? Khương Nùng không đáp, ngón tay nhẹ nhàng lướt qua chiếc vòng trên cổ tay. Hôm nay cô không đeo khuyên tai, chỉ đeo cái này rất mảnh. Hơi lạnh dán lên cổ tay trắng như tuyết, còn có những viên trân châu trắng như ngọc rũ xuống, có vẻ trong suốt và bóng bẩy dưới ánh đèn. Ánh mắt đồng chí không khỏi bị hấp dẫn, cảm thấy trên người chủ bá Khương có một loại cảm giác đẹp không cần trau chuốt, đẹp hơn nhiều so với những nữ minh tinh đó. Giây tiếp theo, đang ngẩn người thì nghe thấy Khương Nùng bình tĩnh nói hai câu. Một, đi mua giúp tôi ly cà phê. Còn nữa, cô cũng muốn đến phòng giải trí để gặp minh tinh. Trường quay nằm ở trung tâm phòng giải trí đã được bố trí sẵn sàng. Bốn tiểu hoa đán được mời lên giữa sân khấu. Người chủ trì bên cạnh không phải Trình Nhượng mà là một nam chủ trì mới. Qua lớp cửa kính trơn bóng, Khương Nùng đạp trên đôi giày cao gót đứng trong hành lang. Không quấy rầy ai, lạnh lùng nhìn những người đang ghi hình. Ngồi gần người chủ trì nhất là Lận Nhã. Cô ta mặc một chiếc váy hai dây màu vàng kim rẻ tà, dịu dàng ngồi đối diện với máy quay, trang điểm đậm hơn lần trước ở nhà hát, nhưng khuôn mặt cũng không thay đổi nhiều lắm. Khương Nùng nhận ra người này, sau đó bàn tay mảnh khảnh nhẹ nhàng nâng ly giấy lên, chậm rãi uống một hớp cà phê không đường, mím môi suy nghĩ miên man. Ngoại trừ một số bản tin tiếp thị trên mạng, thỉnh thoảng có quét qua lận nhã, cô mới biết có một nữ minh tinh như vậy bên ngoài. Đối với cô, cho dù là kỹ năng diễn xuất cũng không hề có ấn tượng. Chút bối rối, khẽ lướt qua đôi mắt bên dưới hàng mi cong vừa cụp xuống của Khương Nùng. Lận nhã này là ai? Cô nghĩ không ra. Tuy nhiên, trước khi kết thúc buổi ghi hình, trà thoại hội cho Sơn Tiết, còn có một cuộc phỏng vấn bên lề. Người chủ trì hỏi về văn hóa kinh kịch, di sản văn hóa phi vật thể. Vì tuyên truyền, chỉ có Lận nhã mới có thể trả lời. Cách một cánh cửa, Khương Nùng nghe cô ta chủ động nói, gần đây có học khúc mẫu đàn đình, thuận thế tiết lộ cô ta cố ý học vì một người đàn ông. Tiểu Hoa Đán vừa mới nổi tự phơi bày chuyện tình cảm của mình, quả dưa này sẽ khiến Tết Tình bùng nổ. Nam chủ trì như nhặt được bảo bối hỏi tiếp. Lận nữ thần có tình yêu rồi sao? Lận nhã dường như đã quên mất thân phận ngôi sao của mình. Cô ta hoàn toàn không kiêng dè nói về điều đó dưới ống kính. Khuôn mặt được ánh đèn lạnh chiếu vào khiến ánh mắt cô ta càng thêm yêu mị, tràn chứa tình cảm. Không phải là tình yêu, anh ấy chỉ là ân nhân cứu mạng tôi gặp khi còn niên thiếu. Dù vậy nam chủ trì cũng cảm thấy kích thích. Ồ, ân nhân cứu mạng sao? Giọng nói của Lận nhã rất mềm mỏng, lọt vào tai những người có mặt trong trường quay. Năm đó, trong thời tiết mưa bão 10 năm khó gặp, anh ấy không tiếc nguy hiểm đến tính mạng mà cứu tôi. Những năm qua, tôi dốc sức làm việc trong ngành giải trí này, cố gắng đứng ở vị trí cao nhất, chỉ để anh ấy nhìn thấy tôi và biết rằng tôi đang tìm anh ấy. Bên cạnh có một tiểu hoa đán rất dễ bị cảm động. Nhã nhã, cô nhất định rất yêu anh ấy. Lận nhã cũng vì thế mà đi học khí khúc, điều đó còn phải nói sao? Cô ta cong môi cười nhẹ, tương đương với ngầm đồng ý. Còn có người lớn mật hỏi đó là vị nào. Lận nhã không nói nhưng ra vẻ như không có kinh nghiệm phỏng vấn, sửng sốt để lộ ra một số tin tức mấu chốt. Một người có bối cảnh trong Bắc Kinh, họ Phó. Đó hoa trắng này không hổ sinh ra để làm diễn viên mà, đủ năng lực diễn xuất. Chẳng biết Mai Thầy Vũ đứng bên cạnh từ lúc nào. Cách cửa thủy tinh cùng Khương Nùng quan sát hiện trường ghi hình bên trong trường quay. Mấy lời Lận nhã vừa nói, đối với loại người sở hữu cả tổ tình báo như Mai Thầy Vũ, sao có thể không nghĩ ra đó là ai? Anh ta còn dự đoán, mỉm cười hất cằm nói. Chờ sau khi đài phát sóng, Lận nhã nhất định sẽ mua đứt bản nháp, lịch sử tình yêu thầm kín của cô ta sẽ tràn ngập trên mạng, sau đó trả tiền cho một phóng viên giải trí nặc danh, hé lộ ông chủ lớn bí mật, bí ẩn trong câu chuyện xưa. Chủ bà Khương, tình địch lớn tới cửa khiêu khích như vậy, cô có sợ bị thất sủng không? Hỏi câu này là cố ý xem kịch vui. Khuôn mặt Khương Nùng thanh lãnh, cô rời mắt khỏi Lận nhã, người đang tự biên tự diễn hồi lâu, rồi chậm rãi nhấp một ngụm cà phê đã nguội và gần nhìn thấy đáy. Hương vị không còn ngon lắm, không tỏ thái độ gì, chỉ nở nụ cười rất nhạt. Cứ để cho cô ta diễn, có lên sóng được hay không lại là chuyện của nhà đài. Nếu không qua được thẩm định của phòng biên tập, cắt bỏ một số đoạn gì đó cũng là chuyện bình thường. Mai Thời Vũ được trả lời, kinh ngạc nhìn Khương Nùng vẫn đang tiếp tục uống cà phê, nghĩ thầm, không hổ là người phụ nữ có thể nắm được ông chủ lớn trong giới Bắc Kinh. Khương Nùng uống xong, xoay người rời đi. Khi đi ngang qua thùng rác trên hành lang, cô thuận tay ném ly giấy đã bị cô bóp nhăn nhúm vào đó, tạo ra một vòng cung hoàn mỹ dưới ánh đèn lạnh lẽo. Lận dã, diễn cực khổ như vậy. Trong 20 phút phỏng vấn ngoài lề, đều là cô ta chiếm hết sự nổi bật. Sau khi rời khỏi đài Tân Văn, được xe bảo mẫu chở cả đêm, quay trở lại tổ quay phim. Thật vất vả quay xong cảnh cuối cùng, đã là chuyện của mấy ngày sau. Lận nhã ở trong khách sạn, đặc biệt căn dặn trợ lý lấy bộ lễ phục đen cao cấp mà cô ta đã bỏ ra một số tiền lớn mua về, để sau khi vụ scandal nổ ra trên mạng, cô ta sẽ mặc chiếc váy này đi trên thảm đỏ, một đêm thành danh, tiếp nhận vô số ký giả phỏng vấn. Ai ngờ vào đêm trừ tịch, cuộc gọi khẩn cấp của Lận Ngọc đã đánh thức cô ta khỏi mộng đẹp. Đài Tân Văn không phát sóng đoạn phỏng vấn ngoài lề của con. Lận nhã ngồi bật dậy khỏi chiếc ghế sofa bằng da. Bộ máy dạ hội màu đen quá bất tiện, thắt lưng quanh eo khiến cô ta suýt không thở nổi. Ngẩn ra hồi lâu mới hỏi. Cô có lầm không? Lúc buổi ghi hình kết thúc, người nam chủ trì đó thiếu chút nữa là quỳ lại con luôn rồi. Dù sao cũng là tiểu hoa lưu lượng mới nổi, tự bộc lộ tình sử của mình. Loại tin tức rành rặt lết tinh như thế này, sao nhà đài có thể không phát sóng? Giọng điệu của Lận Ngọc cũng lạnh lùng. Cô đã hỏi rồi, nghe nói trong đài có một nữ chủ trì cắt bỏ đoạn phỏng vấn của con. Người chủ trì nào? Sao cô ta dám? Lửa giận của Lận Nhã bốc cao, suýt cắn vào đôi môi đỏ chót của mình. Lận Ngọc nói, người chủ trì đó tên là Khương Nùng. Cô ta có bối cảnh trong giới Bắc Kinh. Trước cuộc điện thoại này, cô ta đã sớm điều tra ngọn nguồn sự việc. Dừng lại mấy giây rồi nói với Lận Nhã, người phụ nữ đưa Phó Thành Hoài rời khỏi nhà hát hôm đó chính là cô ta. Vận khí chúng ta không tốt, lần này lại rơi vào tay cô ta. Lận Nhã hoàn toàn im lặng, ngón tay gắt gao bấu vào mép điện thoại di động, mạnh đến mức để lại dấu vết. Sau hai lần bố trí thất bại liên tiếp, cho dù muốn mạo danh cô gái năm đó, vẫn phải có cơ hội đến trước mặt Phó Thành Hoài mới được. Chúng ta đã quá khinh địch rồi. Dù sao Lận Ngọc cũng đã ở trong giới giải trí này mấy năm, tính tình trầm ổn hơn cô ta, chậm rãi cất giọng lạnh lùng nói, vị đó hiện giờ đang được Đài Tân Văn ưu ái và bảo vệ, sợ là không dễ gì đối phó. Lận Nhã đột nhiên quay mặt lại, nhìn vào mặt lạnh lẽo và sững sờ của chính mình phản chiếu qua cửa kính sát đất, một lúc lâu sau mới kìm nén sự giận dữ xuống rồi nói, tuổi xuân chóng tàn, người cũ phải thoái vị nhường chỗ cho người mới thôi. Cô đi điều tra xem Khương Nùng leo lên cành cao đó như thế nào, còn muốn biết. Lận Ngọc ậm ừ rồi hỏi lại, tối nay con có tham dự thảm đỏ không? Lận Nhã cụp mắt nhìn bộ lễ phục bướm bướm màu đen lộng lẫy và tinh xảo của mình. Cô ta đã mất cả buổi chiều cho tạo hình và trang điểm, vốn dĩ có thể lấn át quần phương, cuối cùng cũng không cam lòng, giữa đôi môi chậm rãi phun ra một chữ, đi. 11 giờ đêm chủ tịch, dạ tiệc liên hoan mừng xuân sắp kết thúc. Trên sân khấu có sự điều khiển của người được công nhận là gương mặt quốc dân, Lâm Tiêu Yến. Sau khi Khương Nùng chủ trì xong phần công việc của mình, liền lặng lẽ rời khỏi nơi náo nhiệt này. Khương Nùng vào phòng hóa trang thay quần áo trước. Điện thoại di động trong túi vang lên cả ngày, hầu như đều là tin nhắn chúc mừng năm mới trong nhóm đồng nghiệp gửi tới. Cô chỉ lướt qua không xem, tìm chính xác trong biển người một tin nhắn đến từ Phó Thanh Hoài. Xuống lầu. Hai chữ vô cùng đơn giản in trong đáy mắt Khương Nùng. Trái tim cũng đập nhanh hơn. Anh ấy đến rồi. Thời gian nhắn tin là 1 giờ trước, sợ Phó Thanh Hoài đứng dưới lầu chờ sốt ruột, Khương Nùng cầm áo khoác len chống lạnh lên rồi vội vã chạy ra ngoài. Thời điểm này, thang máy trong tòa nhà đều đầy người. Cô vừa bước vào, đồng nghiệp quần áo chỉnh tề, đeo thẻ công tác tươi cười chào hỏi. Chủ bà Khương, năm nay đi đâu mừng năm mới vậy? Sao lại về sớm thế? Khương Nùng theo bản năng nhìn vào kính bên trong thang máy, nghĩ thầm, biểu cảm trên mặt mình không che giấu được vui vẻ sao? Thang máy đinh một tiếng báo hiệu đã đến đại sảnh. Cô lấy lại tinh thần, sau khi mỉm cười chúc mừng năm mới với các đồng nghiệp, liền dẫm chân lên đôi giày cao gót bước ra ngoài ngay khi cửa thang máy vừa mở ra. Đêm đông gió lạnh càn quét khắp mọi nơi, thổi lạnh hai gò má. Không tới nửa giây, Khương Nùng đã nhìn thấy ánh trăng dịu dàng chiếu sáng nửa con phố. Phó Thanh Hoài đang đứng dưới ngọn đèn đường giả cổ tinh xảo chờ đón cô về. Màu sắc của bộ tây trang mỏng manh mờ ảo trong đêm tối, hơi giống màu đen của mực, hơi ngả màu xanh lam. Khi khuôn mặt tuấn tú hướng về phía cô, ánh mắt không có sự nhiệt tình, nhưng đôi môi mỏng lại vẽ ra một đường cung rất đẹp. Không ngờ Khương Nùng vừa tiến đến, người đàn ông đã có ánh mắt không nhiệt tình khi nãy, đã giang tay kéo cô vào lòng mà không thèm chào hỏi. Ngay dưới tòa nhà trung tâm Tân Văn, thỉnh thoảng có xe cộ qua lại, xa xa còn có tiếng pháo hoa. Bàn tay trái lành lại của Phó Thanh Hoài đè lên sau gáy trắng nõn của cô, cúi đầu xuống, đôi môi nóng bỏng khiến trái tim Khương Nùng cũng co rút theo. Nụ hôn từ môi và răng gần như giải tỏa cơn khát trong cổ họng, không thể hô hấp, thiếu dưỡng khí đến cực độ. Cô hoàn toàn từ bỏ bản năng phản kháng của cơ thể. Cô nhắm mắt lại, hai hàng mi cong dài run rẩy nhưng lại rất thích nụ hôn này. Vết thương đã lành hẳn rồi. Phó Thanh Hoài hôn cô xong, dùng đầu ngón tay lau đi vết nước trong suốt trên môi cô. Không đợi Khương Nùng áp trán vào ngực mình, cái miệng nhỏ nhắn hít lấy không khí mát lạnh. Chỉ mấy chữ ngắn ngủi nhưng thanh âm trong trẻo nhẹ nhàng, lôi cuốn như kỳ lạ, khiến vành tai, thậm chí cả cổ của Khương Nùng cũng run rẩy rồi đỏ bừng lên. Cho dù ngủ chung giường chung gối, nhưng cô vẫn chưa hoàn toàn nắm bắt tâm tư của Phó Thanh Hoài. Rõ ràng là một người không buồn không vui, rất ít ham muốn, nhưng lại thích uống rượu mạnh, thỉnh thoảng thích tập kích giày vò cô. Những lúc cô tin rằng anh thật sự động vào cô thì phần lớn đều chỉ là đùa giỡn. Khương Nùng chỉ ngây người mấy giây đã bị đưa lên chiếc xe đậu cách đó không xa. Cúi người đi vào mới phát hiện không có tài xế. Phó Thanh Hoài tự mình lái xe tới đây. Hiếm khi thấy anh lái xe, cô hơi nghiêng đầu kinh ngạc nói: "Không phải anh lén chạy ra ngoài chứ?" Là người đứng đầu Phó gia và một ngày quan trọng như đêm trừ tịch, theo lý thuyết mà nói, Phó Thanh Hoài không thể thoát thân chạy ra ngoài, thậm chí cả thư ký cũng không mang theo. Điều này khiến suy đoán của Khương Nùng trở nên táo bạo hơn. Phó Thanh Hoài khởi động xe rồi mở máy sưởi lên. Nghe cô nói như vậy, ánh mắt anh nhướng lên, cảm thấy thật mới mẻ. Dù sao toàn bộ trong ngoài Phó thị, anh đã muốn làm gì thì không ai có thể ngăn cản. Đừng nói là giữa trường rời khỏi nhà cũ, cho dù từ đầu đến cuối, ngay cả cái bóng anh cũng không xuất hiện thì cũng không ai dám ăn nói linh tinh. Đáng tiếc Khương Nùng không biết điều này. Cô quay đầu nhìn cảnh đêm xa hoa lộng lẫy bên ngoài cửa xe, trong lòng đang tính toán lộ trình. Nếu không bị kẹt xe, tốc độ lái xe bình thường, liệu có thể về nhà trước 0 giờ hay không? Dần dần cô phát hiện, có lẽ Phó Thanh Hoài không thường xuyên lái xe, thậm chí còn đi nhầm đường. Bên ngoài không phải hướng đi về nhà cũ. Khương Nùng theo bản năng đưa tay ra, đầu ngón tay trắng nõn đáp xuống ống tay áo chỉnh tề của người đàn ông, rồi trượt xuống cổ tay lành lạnh của anh, mang theo cảm xúc ấm áp. "Anh ba, để em lái cho." Phó Thanh Hoài ngước mắt lên, ánh mắt lướt qua gương mặt chưa tẩy trang của cô. Khương Nùng ngập ngừng nói: "Em có bằng lái xe, cũng quen thuộc đường xá Lịch Thành. Trước kia ở bản tin sáng, cô đã từng phát sóng về tình hình giao thông nên đã sớm thuộc lầu lầu. Mặc dù kỹ năng lái xe của cô chỉ ở mức trung bình, nhưng có hệ thống điều hướng cũng không đến nỗi gặp khó khăn ở chỗ nào." Nhưng Phó Thanh Hoài không nhường tay lái lại cho cô, thản nhiên nhắc nhở: "Em đi giày cao gót, làm sao mà lái?" Khương Nùng chợt sững người, cụp mắt nhớ tới đôi giày cao gót đẹp đẽ dưới chân. Tối nay mọi người trên sân khấu đều mặc đồ lễ hội, cô đã thay váy nhưng lại quên thay giày. Màu sắc tươi sáng dường như nổi bật trong không gian mờ tối, khẽ dẫm lên đẹp, liền để lộ mu bàn chân cong cong đẹp mắt. Đến khi ngẩng đầu lên, Khương Nùng phát hiện con đường bên ngoài cửa sổ rất quen thuộc. "Mình đang trở về biệt thự trên núi sao?" Cô hơi kinh ngạc, lại nhìn vẻ mặt trầm tĩnh của Phó Thanh Hoài. Thấy anh không giống như lái sai đường, hơn nữa còn rất biết đường. Nhưng đêm chủ tịch vẫn chưa qua, không cần trở về nhà cũ làm linh vật sao? Khương Nùng vô tình thốt ra điều trong lòng. Phó Thanh Hoài lái xe rất tốt, không chút để ý vươn tay vuốt ve cổ tay đang đặt trên đầu gối của cô. "Em muốn về sao?" Khương Nùng suy nghĩ một chút cũng không lên tiếng. Phó Thanh Hoài lại nói: "Muốn về cũng được, anh ba chịu ủy khuất nhân nhượng một chút. Nghe mấy người cổ hủ đói tụng kinh vậy." Thì ra là cảm thấy mấy trưởng bối trong nhà cằn nhằn phiền quá, Khương Nùng không muốn về nhà cũ. Trong ngày lễ quan trọng như đêm trừ tịch này, cô muốn ở cùng một chỗ với người mình thích hơn. Xe cuối cùng cũng lái đến cửa biệt thự trên đỉnh núi. So với cảnh đêm nhộn nhịp ở trung tâm thành phố, đâu đâu cũng thấy pháo hoa, người qua kẻ lại và dòng xe cộ lưu thông. Nơi đây rất yên tĩnh, chỉ có ánh sáng phát ra từ ngọn đèn hoa lệ trước cửa, mang lại chút ấm áp trong màn đêm đen như mực. Khương Nùng thu hồi tầm mắt nhìn xa xăm của mình, thấy Phó Thanh Hoài đã tắt máy dừng xe nhưng không có ý định đi xuống. Cô cũng yên lặng ngồi cùng, trong đầu suy nghĩ lung tung, cho đến khi cảm nhận được hơi ấm từ đầu, những ngón tay tỏa ra từ lòng bàn tay anh. "Đang nghĩ gì đấy?" Khương Nùng không khỏi có chút đỏ mặt, cũng không thể nói là đang suy nghĩ xem trải qua đêm trừ tịch với anh như thế nào. Vì vậy theo bản năng tìm lý do, đôi môi đỏ mọng mấp máy nói: "Máy sưởi hình như mà hơi cao, có hơi nóng." Phó Thanh Hoài không tắt máy sưởi, ngón tay thon dài nhẹ nhàng đặt lên chiếc áo khoác len cô đang mặc, khoảng cách mỗi lúc một gần hơn. Mùi thơm trên cơ thể cô cùng với hơi thở mang hương nhang lãnh dục độc đáo của anh lặng lẽ hòa quyện vào nhau. Ngay cả hơi thở của Khương Nùng cũng là của anh, như một ám hiệu. Áo khoác ngoài bị cởi ra, áo sơ mi lụa trắng mỏng manh dán vào da thịt, giống như cảm giác không mặc gì khi bị thấm nước, phác họa đường cong cơ thể. Ngón tay thon dài tinh xảo của Phó Thanh Hoài không tránh khỏi chạm vào rồi di chuyển xuống dưới. Trong ánh trăng làm nền bên ngoài cửa sổ lạnh như băng, không lộ ra nhiều lắm, đều bị chiếc váy bó sát che giấu, đường cong chín mọng đẹp đẽ. Khương Nùng thấy anh muốn cởi lại thôi, khẩn trương hỏi: "Anh ba?" Phó Thanh Hoài khẽ nhướng đôi mi đen như lông quạ, nhìn cô chằm chằm hồi lâu, sau một lúc mới nói: "Em mặc cái gì vậy?" Khương Nùng chưa bao giờ cảm thấy không gian trong xe lại chật chội đến như vậy. Trong bóng tối, tận mắt nhìn Phó Thanh Hoài cởi chiếc váy lót bên trong ra, chất liệu tơ lụa viền ren màu đen mềm mại như nước, gần như tan ra giữa những ngón tay anh. Phó Thanh Hoài thấp giọng hỏi: Em mặc cái này khi nào? Nhiệt độ sau cổ áo sơ mi trắng của Khương Nùng tăng vọt, để lại trên người những giọt nước nhỏ li ti, thật khó trả lời. Nhưng không ngăn được sự tò mò của anh. Đôi mắt cô hồng lên. Anh không biết sao? Lễ phục ôm sát quá, đều sẽ mặc thêm loại này. Khi mặc váy bó sát, nếu không có sự lựa chọn phù hợp, rất dễ bị lộ hàng. Khương Nùng bình thường đều mặc váy dài tới đầu gối, kiểu dáng rộng rãi, hiếm khi ăn mặc trang trọng như vậy. Vừa nói cô vừa cắn môi, muốn đoạt lại từ tay Phó Thanh Hoài, nhưng anh mặt không đổi sắc, nút nó vào trong túi quần tây, sau đó lục lọi chiếc hộp bên cạnh tìm ra một món đồ. Khương Nùng đột nhiên căng thẳng, ngón tay mảnh khảnh nắm chặt áo sơ mi của anh, kéo những nếp nhăn lộn xộn. Không phải anh chê cái đó bẩn sao? Phó Thanh Hoài đỡ lưng cô, không nặng không nhẹ, giọng nói hơi khàn nhưng bình tĩnh nói. Không phải bao. Vậy là gì? Khương Nùng nhìn không rõ trong ánh sáng lờ mờ, chỉ thấy hai ngón tay như ngọc của anh cầm một thứ lóe lên hai chữ bôi trơn, rồi nhanh chóng không nhìn thấy gì nữa. Phó Thanh Hoài cởi chiếc cà vạt lụa thêu ra, che đi đôi mắt đẹp chứa tràn tình cảm của cô. Đầu Khương Nùng đập vào lưng ghế, mái tóc mềm mượt xõa tung, vài sợi tóc bám vào chiếc áo sơ mi mỏng, nửa che nửa chặn, cuối cùng chỉ lộ ra hai gò má và chiếc cằm thanh tú. Chiếc cằm lộng lẫy như thể được xông hơi, một giọt mồ hôi trượt theo đường viền nhỏ xuống. Anh ba. Tiếng kêu này khiến đôi môi mỏng của Phó Thanh Hoài sượt qua chóp mũi cô, màu mắt ngược sáng càng tối hơn, làm nổi bật đường nét tinh xảo trên khuôn mặt tuấn tú, đồng thời lộ vẻ nguy hiểm cực độ. Biết cô đang căng thẳng lo lắng chuyện gì, giọng nói thoát ra mang theo những tiếng cười nhàn nhạt. Yên tâm, trong ngoài biệt thự đều không có người. Mấy giây trôi qua, Khương Nùng lại kêu lên, nhưng nó dừng lại ở cổ họng rồi im bặt. Chiếc đồng hồ cổ treo trong phòng khách biệt thự lộng lẫy, khi màn đêm dày đặc hơn, kim giờ lặng lẽ không tiếng động chỉ về số 0. Năm mới đã đến, khung cảnh bên ngoài tối đen thăm thẳm. Bên phía lâm viên, một con khổng tước hoang dã chậm rãi đi qua đây dạo mát, dường như bị chiếc Rolls-Royce màu đen phiên bản giới hạn trước mặt thu hút. Nó tò mò kéo chiếc đuôi dài, nhốm xương tiến lại gần. Đôi mắt vượng dài chớp chớp, nhìn chằm chằm vào thân xe lạnh như băng, đang rung lắc dữ dội, dần dần chuyển đến tấm kính đen trong suốt. Đột nhiên, một chiếc giày cao gót màu đỏ cực đẹp đạp lên kính xe, nhìn nó lắc lư không yên, rồi ngay cả mu bàn chân trắng như tuyết cũng duỗi thẳng ra. Kính xe dường như muốn vỡ tan thành từng mảnh nhỏ. Bên trong xe mờ mịt, không nhìn rõ bóng người, nhưng lại khiến con khổng tước cao lãnh kia sợ hãi nhảy dựng lên. Trong màn sương dày đặc, nó kéo bộ lông đuôi lộng lẫy dài ngoằng của mình lên, rồi xòe ra. Sau nửa đêm, trăng mờ sao thưa, ý thức của Khương Nùng hoàn toàn mơ hồ. Không biết sao mình lại nằm trên giường lớn trong phòng ngủ chính trên lầu 2. Đèn ngủ màu vàng ấm áp đã được bật lên, chiếu vào khuôn mặt khiến cô cảm thấy thật chói mắt, muốn tắt nó đi. Cánh tay nõn nà vươn ra khỏi tấm chăn nhung đen, duỗi nửa ngày nhưng chỉ chạm vào không khí, cho đến khi Phó Thanh Hoài tắm nước lạnh xong bước ra khỏi phòng tắm, chậm rãi đi tới, đụng vào đầu ngón tay cô. Trong nháy mắt Khương Nùng liền thanh tỉnh, mang theo hô hấp ẩm ướt dán lên cổ anh. Cơ thể mềm nhũn, xương cốt rã rời, còn lưu lại chút dư vị tê dại. Phó Thanh Hoài thay cô sửa sang lại chiếc áo ngủ, nửa kín nửa hở, che đi hoàn toàn những dấu vết vô cùng quyến rũ, rồi vén mấy sợi tóc đen nhánh dính trên trán cô. Chỗ này bị đập trúng, làn da của Khương Nùng vừa trắng lại vừa mềm, đụng hơi mạnh một chút cũng dễ dàng để lại vết bầm. Sau khi kiểm tra bên ngoài, Phó Thanh Hoài liền hỏi cô, có bị chấn động não không? Khương Nùng nhẹ nhàng vòng qua cổ anh, cũng không phân biệt được, chỉ cảm thấy hơi chánh choáng. Trong số 10 câu Phó Thanh Hoài nói với cô chỉ nghe thấy 3 câu. Ngay sau đó cô mơ màng hỏi, đêm chủ tịch qua rồi sao? Ừ, em ngủ một lát đi, trời sắp sáng rồi. Phó Thanh Hoài bọc cô trong chăn, uể oải dựa vào đầu giường, cuối cùng cũng tắt đi ánh đèn ngủ màu vàng ấm áp. Giờ phút này trong phòng ngủ chính hoa lệ rộng lớn, chỉ có chút ánh sáng nhợt nhạt từ ngoài rèm cửa chiếu vào. Khương Nùng không hiểu sao lại không muốn ngủ, hai mắt cứ chĩu xuống, dường như không chịu nổi sức nặng của một giọt sương, nhưng lại cố chấp muốn nhấc lên, nhìn chằm chằm vào đường quay hàm hoàn mỹ của người đàn ông ở gần trong gang tấc. Lần này cô không hỏi câu ngu ngốc mình có mang thai hay không nữa. Ngón tay hơi lạnh, bá đạo luồn qua khe hở chiếc áo ngủ nhung tơ của anh, dựa vào trí nhớ của mình, sờ soạng vết sẹo cũ trên vai trái Phó Thanh Hoài. Ngẫm nghĩ một hồi rồi tự mình ăn dấm, cũng không che giấu bản thân. Trước đây nếu có phụ nữ bên ngoài muốn đến gần anh ba ứng phó như thế nào? Có nhiều không? Mấy người muốn gả cho anh? Mấy người muốn lừa anh vào đống phấn son ấy? Cơn ghen này quá mạnh, Phó Thanh Hoài cúi đầu nhìn cô, ngón tay như ngọc phủ lên vầng trán trắng nõn của cô. Nói một đống linh tinh, Em xác định mình không bị chấn động não chứ? Giang Nông quận bắp chân áp vào người anh. Mấy giây yên tĩnh trôi qua mới thấy mình đã giận chó đánh mèo Phó Thanh Hoài. Cũng hiểu rõ, anh thần bí khiêm tốn như vậy rất ít xuất hiện ở bên ngoài, ngay cả biệt thự trên núi cũng không tiếp khách nữ. Nếu không sẽ có càng nhiều phụ nữ tìm tới cửa để báo ơn. Lại im lặng, cô hoàn toàn khuất phục trước dục vọng chiếm hữu sâu trong lòng mình. Cho dù nữ minh tinh tên lận nhã đó chỉ muốn tạo sự căng đan giả với Phó Thanh Hoài, cô cũng không muốn nhìn thấy. Anh ba, em muốn dùng thân phận chủ mẫu phó gia, ỷ thế hiếp người. Khi trán Khương Nùng bị đụng mạnh một cái, cô cũng không hề thấy đau. Những giọt nước trong veo nóng hổi chảy xuống cổ cô, thấm đẫm lớp vải lụa mỏng màu trắng, cũng thấm ướt cả đường cong quyến rũ trên cơ thể cô. Vừa định ngẩng mặt lên đã bị Phó Thanh Hoài nhanh chóng kéo qua, hoàn toàn dán chặt vào người anh trong không gian tối đen và chật hẹp. Lòng bàn tay của người đàn ông chạm vào chỗ bị đụng trúng trên trán cô, giọng nói khàn khàn phát ra từ đôi môi mỏng, kèm theo một nụ cười đầy ẩn ý. Bị phá tường rồi. Ghế da màu đen phát ra âm thanh, Khương Nùng bị tiếng cười của anh chọc giận, muốn giãy giụa, nhưng đầu ngón chân không chạm đất, mắt cá chân trắng nõn lại bị bàn tay nổi đầy gân xanh của người đàn ông nắm lấy, như muốn bẻ gãy, để rồi chỉ có thể bất lực cắn chặt răng vào môi. Cảm giác đau vẫn còn đó, hàng mi cong dài đang nghỉ ngơi của Khương Nùng run lên hai lần. Vài giây sau, bỗng nhiên từ trong giấc ngủ sâu tỉnh lại. Đôi mắt ngấn ngấn nước mở ra, vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo. Cho đến khi một bàn tay tinh xảo hoàn mỹ, chỉ thuộc về một người đàn ông phủ lên trán cô. Cảm giác nóng bỏng lướt qua, làn da mịn màng của cô, tê dại như bị điện giật. Vẫn chưa tan. Thấy cô ngẩn người, Phó Thanh Hoài hôn lên vành tai cô, hơi thở phà vào má cô. Xem ra, sắp bị phá tướng rồi. Hai chữ phá tướng này, cuối cùng cũng kéo Khương Nùng từ trong mộng cảnh về thực tế. Vừa mới tỉnh nên nói chuyện hơi nhỏ, lại mang theo giọng mũi. Rất nghiêm trọng sao? Cô không soi gương, chỉ nghe Phó Thanh Hoài nói có một vết bầm tím nhỏ, vô cùng nổi bật trên làn da trắng như tuyết. Vừa định đưa tay lên chạm vào, ai ngờ ngoài cửa sổ lại vang lên tiếng pháo nổ giòn giã, khiến cô giật mình co tay lại. Thấy Khương Nùng bị dọa, Phó Thanh Hoài cũng cảm thấy quá ồn ào, liền đứng dậy đi về phía cửa sổ sát đất. Màn cửa nặng nề tinh xảo được kéo ra, mặt trời chiếu ánh sáng dịu dàng vào cuối giường. Khương Nùng không nằm nữa. Cô nghe thấy Lương Triệt vừa bị khiển trách đã vội vàng nói đó là chủ ý của Diêm Ninh, sau đó lại nghe có người mắng mấy chữ thái giám Lương. Lương Triệt tức giận đốt pháo để dọa mọi người. Dưới lầu tiếng mọi người hò reo ầm ĩ, thực sự rất khó có không khí của năm mới. Khương Nùng rời giường bước vào phòng tắm làm vệ sinh sạch sẽ, sau đó khoác một chiếc áo choàng tắm bằng sa tanh mềm mại màu trắng bước ra. Vừa rồi cô có nhìn vào gương trang điểm một lúc, chỗ bị thương trên trán làn da mịn màng còn có mùi thơm thoang thoảng của thuốc. Không ai nói cũng hiểu, dù sao thì Phó Thanh Hoài cũng đã có tiền án lén lút bôi thuốc cho cô. Lau sạch nước đọng trên những ngón tay, cô đứng ở cuối giường nới lỏng dây lưng, cầm chiếc váy màu hồng đã được đặt sẵn bên cạnh. Khương Nùng không kén chọn việc ăn mặc, ngược lại Phó Thanh Hoài từ lúc có phụ nữ giống như sở hữu một con búp bê sứ trong tủ kính. Anh thích mua đủ loại trang sức rồi váy áo theo mùa, sau đó chất đầy phòng chứa quần áo rộng rãi dành riêng cho cô, mỗi ngày đều thay cô lựa chọn màu sắc và kiểu dáng. Cái này gọi là bao dung cho kẻ làm vừa lòng mình. Khương Nùng cũng chiều theo anh, trong tay cầm chiếc váy nhung. Một phong bao lì xì năm mới cũng từ bên trong rớt xuống thảm trải sàn màu xám nhạt, biểu cảm trên khuôn mặt xinh đẹp trắng trẻo hơi sững sờ, vừa nhìn đã biết cũng là do Phó Thanh Hoài chuẩn bị. Dưới lầu, Lương Triệt đã chất thành đống những món quà mừng năm mới trong phòng khách rộng rãi và hoa mỹ, có khá nhiều. Phó Thanh Hoài là con thứ ba của Phó gia, bối phận chiếm vị trí cao. Thời điểm này đều là những người có bối phận thấp gửi quà chúc mừng đến. Vì đêm chủ tịch anh không nghỉ lại nhà cũ Phó gia, dĩ nhiên bọn họ phải đưa đến biệt thự trên núi. Khương Nùng bước xuống cầu thang xoắn ốc hoa lệ. Cô nhìn thấy Phó Thanh Hoài đầu tiên, cánh tay anh đang lười biếng khoác lên tay vịn ghế. Đại Lương Triệt mở một món quà rồi đưa cho anh chiếc bình hoa mai cổ bằng men sứ đen, tỉ mỉ thưởng thức. Vị nào tặng? Lương Triệt nhìn tấm thiệp. Phó Dung Dữ. Vị này hiện tại là một quý tộc mới nổi, chạm tay có thể bỏng trong giới kinh doanh tứ thành. Lúc còn nhỏ gia tộc gia sút từng ăn nhờ ở đậu bên phía đồng tộc Phó gia mấy năm. Anh ta trạc tuổi Phó Thanh Hoài, giao tình cũng khá sâu. Chiếm họ Phó, đương nhiên trên phương diện làm ăn cũng gắn bó mật thiết không thể tách rời. Thủ đoạn của Phó Dung Dữ rất mạnh mẽ, lập nghiệp kinh doanh từ việc đầu tư và thu mua. Ban đầu là mượn thế lực của Phó gia, sau đó Phó Thanh Hoài phá vỡ tổ huấn, còn trưởng thừa kế của Phó gia giành được vị trí gia chủ cũng dốc sức giúp đỡ một phen. Vì vậy, chú cháu hai người vẫn thường xuyên liên lạc riêng với nhau, thân tình cảm động lòng người. Khương Nùng vừa đi tới, ánh mắt của Phó Thanh Hoài không còn bị chiếc bình cổ hoa mai hấp dẫn nữa. Anh duỗi tay, rất tự nhiên ôm cô vào lòng, ngón tay như ngọc nhẹ nhàng vuốt ve những sợi lông tơ trên cổ áo, màu hồng phấn tươi sáng, làm nổi bật dung mạo thanh lệ trên gương mặt nhỏ nhắn không trang điểm mà hồng của cô. Cũng khiến Phó Thanh Hoài nhớ đến một câu nói, mỹ nhân tại cốt, mai bình thổ hương. Khương Nùng kéo những ngón tay đang chậm rãi dò xét gương mặt mình xuống, mãi không chịu buông ra. Cô hơi tránh né, cố ý tìm đề tài nói, sao không thưởng thức bình hoa mai? Ánh mắt Phó Thanh Hoài nhìn về phía cô, đang thưởng thức. Khương Nùng đỏ mặt, nhưng Lương Triệt ở bên cạnh cố nén cười, nhưng lại không dám cản rỡ nhiều lời. Có Phó Thanh Hoài ở đây, chỉ có anh dám trêu chọc người khác còn phải giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, bao gồm cả Khương Nùng. Cô vừa đề xuất muốn ra ngoài một chuyến, anh còn nghiêm túc bảo Lương Triệt đổi một chiếc xe khác. Lúc đầu Khương Nùng chậm chạp không hiểu nó có ý gì. Sau đó, Phó Thanh Hoài mới nói, chiếc đầu đôi xì màu đen, phiên bản giới hạn ngoài cửa, không gian quá chật, muốn đổi ra một chiếc dài hơn. Khương Nùng nghe vậy lập tức nắm chặt váy đứng dậy, cũng không thèm ra ngoài nữa, xoay người đi lên lầu. Không ra khỏi cửa, chẳng qua chỉ ở biệt thự trên núi đến mùng 3 xuân tiết, bởi vì vết bầm trên trán Khương Nùng quá bắt mắt, cô chỉ có thể ủy thác cho Mai Thời Vũ giúp đỡ công việc trong đài, đồng thời cũng đã suy nghĩ cẩn thận. Tiết mục thu được tỷ suất người xem ngày càng bạo, quả thật cần một người chủ trì khác hợp tác với cô. Vì vậy, sau khi Mai Thời Vũ đệ trình xin phép trưởng đài, anh ta đã chính thức trở thành người chủ trì của Khương Nùng, giao một phần công việc cho anh. Sau khi tan sở, vừa bước ra khỏi đài Tân Văn đã nhìn thấy Thẩm Gia Hòa lái xe bảo mẫu của công ty tới, đang dừng ở bên đường. Đã đợi một lúc lâu, ngồi bên trong vẫy vẫy tay. Tiểu tiên tử, bằng mắt thường cũng có thể nhìn thấy truyền thông Phong Nhạc đối đãi với cô ấy không tệ, có tài xế riêng và một trợ lý nhỏ. Khi Khương Nùng cúi người lên xe, Thẩm Gia Hòa liền lấy trong túi sách ra một vé mời tham gia dạ tiệc trang sức cao cấp. Tôi lấy nó từ tay chị Đái Lâm đấy, cô Lận Nhã đó cũng có mặt. Khương Nùng vươn tay nhận lấy, chiếc xe chậm rãi khởi động hướng về khu vực phồn hoa nhất trung tâm thành phố. Mượn ánh đèn mờ ảo ấm áp, Thẩm Gia Hòa nghiêng đầu nhìn vẻ mặt cô. Lận Nhã là con gái ruột của công ty cũ của tôi, là chị cả được nâng đỡ nhất. Những con người lãnh đạm như hoa cúc, nhưng thực ra chỉ vì mục đích quảng bá danh tiếng, để có thể leo lên hàng ngũ đỉnh cấp, hào môn chân chính. Nghệ sĩ cả công ty đều chỉ để lót đường cho Lận Nhã, ngay cả cô. Lúc đầu cũng được xem như chim hoàng yến đưa cho yến hàng, cũng vì công ty muốn lôi kéo nhân mạch trong giới Bắc Kinh cho cục vàng của mình. Thẩm Gia Hòa cảm thấy công ty này bao gồm cả Lận Ngọc đang chơi một ván bài dẫn lửa tự thiêu thân, cũng khá tò mò không biết Khương Nùng sẽ trả lời như thế nào, nên sắp đến trước mặt hỏi. Đầu ngón tay Khương Nùng lướt qua thư mời cực mỏng màu vàng kim, đôi môi đỏ mọng hỏi ngược lại, nếu là cô sẽ làm như thế nào? Thẩm Gia Hòa vẫn chưa nghe được chuyện Khương Nùng đã giành chính ngôn thuận trở thành đương gia chủ mẫu của Phó Gia từ miệng Yến Hàng. Cô vẫn cho rằng Khương Nùng và Phó Thanh Hoài cho đến bây giờ rất tốt, đã xác định thân phận bạn gái chính thức, vì vậy rất nghiêm túc vân yêu với cô. Đối với loại người như thế này không cần phải tiên lễ hậu binh. Lận Nhã muốn bám vào ông chủ lớn để đạt được danh lợi, vì vậy chúng ta liền chặt đứt sĩ y niệm của cô ta, quấy rối một số đại ngôn cao cấp và mấy vai nữ chính lớn của cô ta, dạy cho cô ta một bài học trước. Khương Nùng gật đầu, được. Gương mặt rực rỡ của Thẩm Gia Hòa sửng sốt lại nói, thật sự làm như vậy? Khương Nùng mỉm cười, sau đó từ trong túi sách lấy ra một bao lì xì năm mới, đường viền kim tuyến trên đó sáng lấp lánh đến chói mắt. Cô mở ra, bên trong không phải là tiền lì xì hay chi phiếu mà Thẩm Gia Hòa nghĩ, đó là danh thiếp cá nhân của Phó Thanh Hoài. Có tấm danh thiếp này, đến khách sạn nơi tổ chức dạ tiệc trang sức cao cấp, người phụ trách nhãn hàng là Tiết tổng đã tự mình ra cửa đón tiếp. Ông ta đã sớm nghe ngóng được gần đây vị họ Phó này đã có một người trên đầu quả tim, đụng phải người đừng có thèm muốn sắc đẹp mà đi trêu chọc, tôn kính là được rồi. Cho nên sau khi nhìn thấy Khương Nùng đưa danh thiếp cá nhân của Phó Thanh Hoài, trong lòng ông ta liền sáng tỏ, hạ thấp tư thế khách khí dẫn người đến phòng cao quý nhất của buổi dạ tiệc, nơi này cách đại sảnh bên dưới một khoảng an toàn và bí mật nhưng tầm nhìn lại tốt. Ông ta nói, Khương tiểu thư với kiểu dáng trang sức nào, lát nữa nói với tôi một tiếng là được. Sau đó cũng không quấy rầy Khương Nùng yên tĩnh, sau khi bưng trà lên liền thức thời rời khỏi. Khương Nùng đưa mắt quét qua một vòng rồi tìm một cái ghế salon ngồi xuống. Thẩm Gia Hòa bên cạnh cũng không vội đi đến đại sảnh làm kệ trang sức hình người, ngón tay tinh xảo chơi đùa chiếc vòng kim cương trên trần cổ trắng như tuyết, nói: "Chả trách Lận Nhã phí hết tâm tư cũng muốn bám vào quyền quý. Tiểu tiên tử, cô thấy đấy, Minh Tinh chúng tôi ngoài mặt thì vinh quang đẹp đẽ, nhưng trong trường hợp như thế này không phải cũng ngoan ngoãn để cho người ta thưởng thức hay sao?" Nói xong liền chỉ vào một đám người rất đông ở tầng dưới, tất cả đều đeo trang sức của nhãn hàng, tào nhã ngồi trong sảnh tiệc sang trọng, nhiệt tình bắt chuyện với những quý phụ danh viện hào môn. Người có thân phận địa vị càng cao thì trang sức mà họ muốn mua đều có Minh Tinh đeo làm mẫu. Khương Nùng dùng ngón tay trắng nõn rót một tách trà xanh, chậm rãi đưa cho Thẩm Gia Hòa: "Theo nhu cầu cả thôi." "Đúng vậy, nhưng nếu trang sức trên người cô được vị chủ nhân hào môn đó mua, cũng sẽ được nhãn hàng xem trọng, là chuyện đôi bên cùng có lợi." Thẩm Gia Hòa nhấp một ngụm trà rồi lặng lẽ đặt lại bàn, cảm thấy trà xanh nhạt quá, cô thích uống trà đậm hơn một chút. Lúc này Khương Nùng nhìn thấy bóng dáng của Lận Nhã xuất hiện trong đại sảnh tiệc, lễ phục rất giống bộ mà cô ta đã mặc khi lên hot search trong xuân tiết. Thắt lưng váy được điểm xuyết bằng một dải lụa đen rũ xuống làn váy tinh xảo, màu đen nhìn có vẻ độc nhất nhưng thực ra là để phụ trợ cho món đồ trang sức trên cổ. Thẩm Gia Hòa cũng nhìn thấy, sau đó nhìn vào bộ đồ của mình, ái chà, đụng hàng rồi. 10 phút trôi qua, Tiết Tổng được gọi lên lầu, yên tĩnh đứng ngay cửa căn phòng cao quý, lắng tai nghe mỹ nhân âm mềm mại dịu dàng của Khương Nùng: "Tôi muốn bộ trang sức trên người Lận Nhã, bảo cô ta mang lên đi." "Tiểu tiên tử, giọng điệu khí thế của cô thật sự có mấy phần của chính thất nha." Thẩm Gia Hòa bởi vì đụng hàng với người ta nên cũng chẳng muốn xuống sảnh tiệc dạo mấy vòng nữa. Mặc dù tư nguyên của cô tốt hơn trước kia, nhưng địa vị của cô vẫn chỉ là một hạt cà phê nhỏ bé. Nếu hiện trường đụng lễ phục của cô giữa cô và tiểu hoa đán mới nổi bị chụp lại, chỉ có thể bị chế giễu và mắng mỏ trên mạng mà thôi. Khương Nùng nhấp một ngụm trà, gương mặt thanh lệ xuất hiện chút bối rối. Dáng vẻ khó phục này thật ra cô học từ Phó Thanh Hoài, coi như là ăn trộm đi. Đang trò chuyện thì ngoài cửa vang lên hai tiếng gõ cửa thật nhẹ. Lận Nhã chỉ nghe Tiết Tổng nói có một quý nhân nhìn trúng trang sức trên người cô ta, còn chỉ đích danh mình nhưng lại không nói đó là ai. Cô ta đi vào, còn chưa kịp đi vòng qua bình phong đã nhìn thấy Khương Nùng đang ngồi yên tĩnh uống trà trên ghế salon dưới ngọn đèn pha lê lộng lẫy, khiến gương mặt trang điểm công phu của cô ta cứng đờ. Sau đó nhìn sang Thẩm Gia Hòa ngồi bên cạnh. Trước đây khi khế ước bán thân của Thẩm Gia Hòa còn trong tay công ty Lận Nhã, cô còn chưa bao giờ khom lưng khuỵu gối, huống chi lúc này. Nhưng đều lăn lộn trong giới giải trí, lại thuộc trường phái diễn xuất, ai mà không biết làm ra vẻ chứ. "Nhìn tôi làm gì? Cô phải cảm tạ ân đức của vị này." Lận Nhã hướng ánh mắt trở lại gương mặt bình tĩnh của Khương Nùng. Đều là người thông minh, gặp mặt liền biết đây đâu phải tới để mua trang sức, rõ ràng là tới ỷ thế hiếp người. Bầu không khí trong phòng trong nháy mắt trở nên vô cùng yên tĩnh. Khương Nùng khẽ nhướng mày, đôi mắt long lanh lạnh nhạt lướt qua Lận Nhã rồi mới nói: "Cô thấy đấy, tôi muốn đơn đầu gặp cô cũng không khó." Đổi lại là người khác nhất định sẽ không hiểu câu này, nhưng Lận Nhã phí hết tâm tư cũng không gặp được Phó Thanh Hoài, lập tức hiểu ra chuyện gì. Khương Nùng cũng biết cô ta đứng trên đôi giày cao gót rất nhọn một hồi lâu, trên khuôn mặt cứng nhắc cuối cùng cũng có chút biểu cảm. "Khương tiểu thư thiếu kiên nhẫn vậy sao? Chẳng những cắt bỏ đoạn video phỏng vấn của tôi, còn đặc biệt đến đây cảnh cáo tôi, thật sự khiến tôi được quan tâm mà hoảng sợ." Khương Nùng không bị những lời này khiêu khích, nhưng lại phát giác hình như Lận Nhã không biết cô, vậy tại sao cô ta lại biết chuyện của cô và Phó Thanh Hoài. Lận Nhã thấy cô chậm chạp không lên tiếng, ngược lại không nén được tức giận: "Cô nhìn tôi làm gì?" Khương Nùng định thần lại, chậm rãi đặt tách trà xuống, trầm giọng nói: "Lận Nhã, cô gái mà cô nhắc đến trong cuộc phỏng vấn đã sớm ở bên cạnh Phó Thanh Hoài rồi, nếu cô cứ nhất quyết dây dưa bất chấp tất cả, tôi không ngại bịt miệng cô lại đâu." Dùng giọng điệu ôn hòa nhất nói với người ta chuyện phong sát, Thẩm Gia Hòa lặng lẽ uống trà, nhưng Lận Nhã không cam lòng yếu thế cười lạnh: "Dùng quyền thế của Phó Thanh Hoài sao?" "Tại sao không?" Khương Nùng nói đến đây liền quay gương mặt vô cùng xinh đẹp về hướng Thẩm Gia Hòa: "Mời Tết Tổng lên đây, bảo với ông ấy tôi không thích bộ trang sức trên người Lận Nhã tiểu thư, hoặc là đổi người phát ngôn." Cô khẽ hé môi, giọng nói trong trẻo lạnh lùng, âm cuối rất nhẹ: "Tôi sẽ thích." Thẩm Gia Hòa may mắn ba đời có thể xem được cảnh này, nghĩ thầm không hổ là người được ông chủ lớn nâng niu trong lòng bàn tay, một lời không hợp liền đạp đổ đại ngôn cao cấp của người ta. Cô dẫm lên đôi giày cao gót bước ra ngoài, trước khi đi còn liếc nhìn sắc mặt của Lận Nhã, rất khó coi. Lận Nhã thực sự đã bị Khương Nùng ỷ thế hiếp người chọc tức, đặc biệt là trước khi bám vào quyền quý, cô cũng chỉ là một người chủ trì của một đài tân văn nhỏ bé. Hôm nay lắc mình một cái trở thành người có quyền lực, ỷ và Phó Thanh Hoài vẫn chưa chọn được chủ mẫu cho phó gia, thật sự cho rằng mình sẽ thịnh không bao giờ suy sao? Đôi môi được tô son bóng loáng của Lận Nhã mím thành một đường, Thật lâu sau mới nói với Khương Nùng đang ngồi trên ghế da lông bằng giọng âm u. Tôi đã điều tra cô. Hả? Bị ông chủ tà nguật vì muốn dựa vào giới Bắc Kinh mà đưa cho Phó Thanh Hoài làm tình nhân. Khương Nùng, cô làm tình nhân cũng phải chừa cho người phía sau một con đường sống chứ, đúng không? Khương Nùng khẽ mím môi, ánh mắt trong vắt lạnh lùng nhìn Lận Nhã. Nghe cô ta nói từng chữ một thật rõ ràng, vàng vàng đến chói tai. Hay cô cho rằng đời này có thể vĩnh viễn độc chiếm Phó Thanh Hoài? Đừng ngây thơ. Con chim được quý như trác đặt vào lòng bàn tay của ông chủ lớn, nào có quyền lợi xé xác những người phụ nữ bên ngoài. Cả tôi và cô đều sẽ không phải là người chiến thắng cuối cùng.